Một đội ma tu chính dựa vào ven đường nghỉ ngơi chỉnh đốn, đột nhiên nghe được vó ngựa thanh âm truyền đến, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y như tuyết nam tử cưỡi một con một sừng thú không nhanh không chậm tới rồi. Mau xem, là Hoa đội trưởng. Một cái ma tu hô. Tóc mây nghe thường nữ tu rộng mở đứng lên, về phía trước chạy hai bước hô, tiểu sư đệ. Chỉ khoảng nửa khắc Hoa thiên thụ đã tới rồi phụ cận, xoay người hạ một sừng thú nhìn trước mắt nữ tử hô, tam sư tỷ. Nữ tu tươi sáng cười, ánh mắt dừng ở hắn trong lòng ngực Mạc Thanh Trần trên người lại sắc mặt trầm xuống, tiểu sư đệ, nàng là ai? Ngữ khí bên trong toan vị, lệnh mấy cái ma tu trộm chớp mắt vài cái chữ. Hoa thiên thụ chỉ một bên một sừng thú nói, cùng vật nhỏ này cùng nhau nhặt được, cư nhiên là một cái đạo tu, nhưng thật ra có điểm ý tứ, mang về môn trung nghiên cứu một chút. Đạo tu. Nữ tu nhíu nhíu mi, giết không phải được, mang về môn trung nhiều phiền thoái. Tam sư tỷ, này đạo tu xuất hiện ở chỗ này, ngươi không cảm thấy có chút cổ quái sao? Hoa thiên thụ bên môi chán ra một tia ý cười. Này cười lại lệnh kia nữ tu trong lòng nhảy dựng, môi mấp máy rốt cuộc nói không nên lời phản đối nói. Hảo, chúng ta xuất phát đi, sớm một chút phản hồi Xích Ma Tông. Hoa thiên thụ nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Đúng vậy mọi người đáp. Đoàn người tiếp tục hướng tây bay đi. Khu khu. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt cư nhiên là trạm khắc rồng phượng rừng trụ, tiên màu xanh lá lụa mỏng hướng hai sườn đẩy ra, vừa lúc có thể nhìn đến sát cửa sổ ngọc án thượng bãi một cái viên bụng màu thiên thanh bình hoa, bên trong cắm mấy chi bạch mai. Đây là chỗ nào? Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, giao quang phái xưa nay tôn trọng tùy ý tiêu sái, chính là nữ tu phòng, đều không có như thế lịch sự tao nhã hoa lệ, đến nỗi ở Lạc Hà môn nơi đặt chân, càng là vài người chung sống một gian phòng. Lịch sự tao nhã cái gì càng là chưa nói tới. Sư phụ đâu? Mạc Thanh Trần trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, chẳng lẽ là sư phụ tìm cái nơi đặt chân, đem chính mình dàn xếp ở chỗ này? Không thể hoảng. Mạc Thanh Trần âm thầm báo cho chính mình, theo sau cha xét khởi thân thể tình huống tới. Nay tìm tòi cha, không khỏi sửng sốt, thân thể của mình, cư nhiên so với phía trước hảo rất nhiều. Như thế nói đến, định là sư phụ tìm cái địa phương vì chính mình chữa thương. Không đúng, nơi này vẫn là quá bạch vực. Theo vận chuyển linh lực, chung quanh nồng hậu ma khí vọt tới, Mạc Thanh Trần biến sắc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, hay là sư phụ ở quá bạch vực còn nhận thức cái gì bằng hữu? Nếu nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là sơn động ngược lại không thấp thỏm, nhưng đặt mình trong như thế lịch sự tao nhã địa phương, trong lòng lại đánh lên cổ tới. Có người tới. Mạc Thanh Trần vội thu liễm khởi tức nhắm mắt lại, liền nghe môn kéo kẹt một tiếng khai, hai cái thị nữ trang điểm nữ tử tay chân nhẹ nhàng đi đến. Lạc Mai tỷ tỷ, ngươi nói vị tiểu thư này cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại a? Nàng này một hôn mê, đều có hơn nửa năm. Một cái thân hình hơi lùn y dị thị nữ biên nói biên đem một cái chậu nước phóng tới án thượng, trong bồn thủy cư nhiên là ám màu lam. Một vị khác nguyệt bạch xiêm y dị thị nữ cầm trong tay tuyết trắng khăn ở trong bồn tầm ướp, theo sau nửa ngồi ở mép giường thượng, nhẹ nhàng mà vì Mạc Thanh Trần trà lau khởi thân thể tới, trong miệng nói, ngặc, này không phải chúng ta nên nhọc lòng, chúng ta chỉ cần dựa theo công tử phân phó. Mỗi ngày vì vị tiểu thư này trà lau một lần thân thể là được. Tiêu Ngạc thị nữ hì hì cười, thanh âm thấp xuống, Lạc Mai tỷ tỷ, ngươi nói vị tiểu thư này là cái gì người a? Ta này vẫn là lần đầu thấy công tử đem một vị cô nương mang về nhà chung tới. Ta đoán, nàng không chuẩn là công tử người trong lòng. Ngạc, ngươi không cần nói bừa. Tiêu Lạc Mai thị nữ quát bảo ngưng lại nói. Ngạc nhíu môi, Lạc Mai tỷ tỷ ngươi cấp cái gì, Ngạc bất quá lén nói sao, lại nói ta nhưng không nói bừa. Cái kia cái gì đạo ma chi chiến không phải đánh đã nhiều năm sao? Vị tiểu thư này khẳng định là bị thương, công tử sợ môn trung chiếu cô không tốt, lúc này mới mang về tới lệnh chúng ta hảo sinh chăm sóc. Ngạc, ngươi lại đã quên, hiện giờ chúng ta toàn bộ Hoa Gia ngốc đến địa phương đều là công tử môn phái thế lực phạm vi đâu. Được rồi, chúng ta đừng nghị luận này đó, chờ vị tiểu thư này tỉnh thông chi công tử là được. Lạc Mai cảnh cáo nói. Mạc Thanh Trần ngón tay hơi hơi run một chút, hai cái thị nữ lại không phát hiện. Chờ các nàng lưu loát trà lau xong, thu thập một chút xoay người đi ra ngoài, Mạc Thanh Trần thật dài lông mi rung động một chút, một hồi lâu mới mở bừng mắt chữ, trong mắt khiếp sợ chi ý lại rốt cuộc vô pháp ché lấp. Hoa gia, hay là chính mình tưởng cái kia hoa gia? Kia mang nàng trở về công tử là ai? Vô số ý niệm ở Mạc Thanh Trần trong lòng quay cuồng, đến cuối cùng đáp án lại dần dần rõ ràng lên. Quá bạch vực, hoa gia, công tử. Nếu nàng đoán không tồi, hai cái thị nữ trong miệng công tử. Tất nhiên là Hoa Thiên Thụ. Tưởng tượng đến này ba chữ, Mạc Thanh Trần nhịn không được cắn chặt răng, ngập trời hận ý dũng đi lên. Âm thầm hít một hơi, Mạc Thanh Trần chậm rãi ngồi dậy. Kia hai cái thị nữ nói chỉ cần chính mình tỉnh liền thông chi công tử, như vậy, chính mình kế tiếp nên như thế nào đâu? chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 287 họa bì khó họa cốt. Cái kêu kêu Lạc Mai thị nữ nhắc tới, nơi này là Hoa Thiên Thụ môn phái thế lực phạm vi, như vậy nói, nên là Sích Ma Tông. Tứ đại ma môn chi nhất Sích Ma Tông, một cái trúc cơ tu sĩ tưởng thuận lợi rời đi chỉ sợ khó với lên trời. Mạc Thanh Trần ngồi dậy, trong tay nhiều ra một thanh lăng hoa kính, cẩn thận đoan trang chính mình khuôn mặt. Cái dạng này, nàng không tin Hoa Thiên Thụ có thể nhận ra được, huống chi năm đó hai người không có nhiều ít giao thoa, chính mình chỉ là cái tiểu hoa nhi. Kia hắn đem chính mình đưa tới nơi này có cái gì mục đích đâu. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình lọt vào tầng tầng trong sương mù, mà nhất lệnh nàng lo lắng lại là sư phụ rơi xuống. Hai người chia lịa, kia thuyết minh hắn tất nhiên là gặp cực đại nguy hiểm. Sư phụ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, nghĩ nghĩ, lại nằm xuống. Vừa rồi hai cái thị nữ vì nàng trà lau thân thể khi, trong cơ thể cư nhiên sinh ra một cổ nhiệt lưu tới, nhiệt lưu mỗi chạy qua một tấc da thịt, nơi đó liền thoải mái chút, chờ toàn thân bị sát xong, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác thân thể so với phía trước muốn hảo chút. Hay là chính mình thân thể chuyển biến tốt đẹp, chính là kia ám màu lam nước thuốc công lao. Mạc Thanh Trần trong lòng quyết định chủ ý, nếu khó có thể chạy ra thăng thiên, không bằng tiếp tục trang hôn, chờ thân thể tốt một chút lại nói, cũng nhân cơ hội nhiều hiểu biết một chút tình huống. Nhoáng lên nửa tháng qua đi, Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm thấy thân thể lại hảo vài phần, mà từ hai cái thị nữ tán gẫu chung, dần dần khâu nổi lên Hoa Gia hiện trạng. Hoa Gia hẳn là ở đạo ma chi chiến bùng nổ chi sơ liền dọn ly Lạc Dương thành, dàn xếp ở Sích Ma Tông thế lực phạm vi một cái thành trấn chung, mà hiện giờ Hoa Gia diễn chính người, chính là Hoa Thiên Thụ. Mạc Thanh Trần ngón tay vô ý thức đánh bàn, nhớ rõ năm đó Hoa Gia tộc trưởng cũng bất quá trúc cơ kỳ, nếu là hiện giờ thực tế đương ra người là Hoa Thiên Thụ nói, kia trước mắt Hoa Gia, hẳn là không có nhân tu vì vượt qua nàng đi. Hoa Thiên Thụ sẽ không sợ chính mình tỉnh lại chạy thoát sao? Chính suy tư, đông nhiên cảm thấy bên ngoài có động tĩnh, Mạc Thanh Trần thân mình vừa lật. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống trên giường. Môn kéo kẹt một tiếng khai. Công tử, vị kia tiểu thư còn không có tỉnh. Là Ngạc Thanh Âm. Đã biết, các ngươi đều đi xuống đi. Một cái ôn hòa lại ẩn ẩn mang theo vài phần xa cách Thanh Âm chuyển đến. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, không sai. Là Hoa Thiên Thụ Thanh Âm, Thanh Âm này nàng cả đời đều không thể quên được. Theo sau là môn đóng lại Thanh Âm. Mạc Thanh Trần nhắm mắt, cảm thấy một người hướng nàng đầu giường đến gần. Trong phòng là lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Tiểu thư, ngươi tỉnh đi. Một hồi lâu, Hoa Thiên Thụ từ từ hỏi. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, xem ra Hoa Thiên Thụ tất nhiên có khác thủ đoạn, có thể nắm giữ chính mình chẳng huống. Nếu như thế, lại trang hôn chính là chê cười, nghĩ đến đây mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Ánh vào mi mắt quả nhiên là trong trí nhớ trọc thế giai công tử, nếu là đổi làm mặt khác nữ tử. Tại đây loại tình hình hạ nhìn lên này liếc mắt một cái, nói không chừng sẽ phương tâm ám hứa, nhưng ở Mạc Thanh Trần xem ra. Người này chính là khoác một trương họa bỉ ma quỷ thôi. Mạc Thanh Trần trong mắt đạm mạc lệnh Hoa Thiên Thụ khỏe miệng hơi hơi rát, lại cười nói, như thế xem ra, ta kia Lam Linh Ngọc Lộ vẫn là hữu hiệu. Tiểu thư thân thể quả nhiên rất tốt. Lam Linh Ngọc Lộ. Hay là chính là mỗi ngày cho chính mình trà lau thân thể chất lỏng. Mạc Thanh Trần trong lòng có chút kinh nghi. Này Hoa Thiên Thụ bày ra một bộ ôn nhuận công tử bộ dáng, đánh đến là cái gì chủ ý, nàng nhưng không tin hắn không biết chính mình là đạo tu. Tuy như thế tưởng, ngoài miệng lại nói, nguyên lai là công tử đã cứu ta, đa tạ công tử ân cứu mạng. Hoa Thiên Thụ chợt cười, liền như xuân tới hoa khai, lệnh người động dùng, tiểu thư khách khí, có duyên gặp được, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Mạc Thanh Trần mím môi, nàng thật sự không muốn cùng người này lá mặt lá trái, nếu như thế, liền làm bộ không tốt lời nói hảo. Tiểu thư nếu là cảm thấy thân thể còn hành, không bằng tại hạ bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hoa Thiên Thụ thấy Mạc Thanh Trần nhấp môi không nói, đồng nhiên đề nghị nói. Nay đề nghị lại ở giữa Mạc Thanh Trần lòng kẻ dưới này, lập tức gật đầu nói, đa tạ công tử. Ra cửa phòng. Chính là phong cảnh như họa hậu hoa viên, điêu lan hoa bích, núi giả nước chảy, nơi nơi là nở rộ hoa tươi, hoa đoàn cẩm thốc ý ỉa như năm đó hoa ra. Mạc Thanh Trần trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có chút không biết nay tịch năm nào. Phật nàng mới cùng Mạc gia tộc nhân đi vào Hoa gia, cùng Trần gia tiến hành so đấu, mà trước mắt nam tử, chặt chẽ hệ trụ một cái tươi đẹp nữ tử phương tâm. Dây lát gian chính là chịu khổ diệt môn kia một màn, đỏ thâm áo cưới rơi rụng trên mặt đất, cùng ốn lượn máu tươi quẻ với nhau, kia tươi đẹp nữ tử đã biến thành một khối lạnh băng thi thể, mà cái này ôn nhuận như ngọc nam tử cầm trong tay bích tiêu, lạnh nhạt từ nàng thi thể bên đi qua. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hoa Thiên Thụ quan tâm hỏi. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, không có việc gì, đại khái là lâu lắm không có ra khỏi phòng, có chút không thích ứng. Trong lòng lại ở kinh nghi, này Hoa Thiên Thụ là đánh cái gì chủ ý? Dọc theo đường đi, Mạc Thanh Trần đem lộ tuyến ám ký với tâm, Hoa Thiên Thụ lại Phật hồn nhiên chưa giác, chỉ là như khiêm khiêm công tử làm bạn tả hữu. Lui tới hạ nhân nhìn thấy như vậy tình cảnh, đều cả kinh trận mắt há hốc mồm, một ít thị nữ ánh mắt u oán lệnh Mạc Thanh Trần nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, từ hôm nay khởi, Hoa Thiên Thụ cư nhiên ngày ngày tiến đến, hoặc là bồi nàng tàn bộ, hoặc là tùy ý tán gẫu, hứng thú tới, thậm chí sẽ ở trong hoa viên vì nàng thổi một khúc. Mạc Thanh Trần không thể không thừa nhận Hoa Thiên Thụ ống tiêu thổi cực hảo, Phật có thể trêu chọc khởi một người đáy lòng chỗ sâu nhất tình tố, mà hắn như vậy nam tử ngày ngày làm bạn, rồi lại cử chỉ thích đáng, quân tử như ngọc, hơn nữa ân cứu mạng, chỉ sợ thay đổi người khác đã sớm tâm sinh ái mộ đi. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần cả kinh, nàng minh bạch, Hoa Thiên Thụ mấy ngày nay hành động, chính là ở theo đuổi chính mình. Nay như thế nào khả năng, người khác không biết, nàng lại là rõ ràng cái này nam tử như trích tiên bề ngoài hạ, che giấu cỡ nào lánh khóc một lòng. Đừng nói hiện giờ chính mình ra bọc xương hoa dung thảm đạm bộ dáng, chính là lộ ra chân thật dung nhan, hắn cũng tuyệt đối không thể bởi vì một bộ bề ngoài liền động tâm. Cố cô nương ngươi xem, này Bạch Tinh Thành tuy không tính đại, lại là đạo ma hôn cư, so với mặt khác thành trấn, nhiều vài phần tùy ý. Đi ở trên đường, Hoa Thiên Thụ chỉ vào lui tới đám người nói. Đạo ma hôn cư. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhướng mày, không biết Hoa Thiên Thụ đống nhiên nói cái này là ý gì. Hoa Thiên Thụ cười cười, đúng vậy, này Bạch Tinh Thành là quá bạch vực phía đông bên cạnh tiểu thành, một ít tu đạo tán tu cũng tại đây an cư. Mạc Thanh Trần dần dần biết, hiện giờ Hoa gia rất là cổ quái, thế hệ trước đều là đạo tu, tới rồi Hoa Thiên Thụ đi xuống, liền có tu đạo, có tu ma, lại nói tiếp thật đúng là có chút xấu hổ. Khó trách sẽ lựa chọn như vậy thành trấn định cư. Không nghĩ tới đạo ma chi chiến đánh như thế nhiều năm, lại còn có như vậy đạo ma hòa bình ở chung, lẫn nhau không quấy nhiễu thành trấn. Mạc Thanh Trần thử nói, nàng tổng không thể vẫn luôn bồi hắn như vậy háo. Hoa Thiên Thụ lại dường như không có phát hiện, lại cười nói, tiểu thư cũng là người thông minh, kỳ thật đạo ma chi chiến nói đến cùng bất quá là ích lợi chi tranh thôi. Chính là cùng là tu đạo hoặc tu ma môn phái, vì nào đó ích lợi đem nó phái diệt môn cũng không ở số ít. Hiện giờ đánh thượng đạo ma chi chiến ngụy trang, bất quá là lý do càng đường hoàng chút. Ách, nguyên lai Hoa công tử là như thế tưởng. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười nói. Hoa Thiên Thụ ánh mắt mang theo ý cười dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, chẳng lẽ cô nương không phải như thế tưởng sao? Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, không có lên tiếng. Hoa Thiên Thụ thật là phong nguyệt cao thủ, hắn như vậy lơ đãng biểu đạt quan điểm, chính là vì đánh mất chính mình đạo ma thủ đồ băn khoăn, nếu là thay đổi mặt khác nữ tử. Nghe xong lời này không nói được cuối cùng một chút do dự đều tan thành mây khói. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế, rốt cuộc mưu đồ chính mình cái gì? Tâm niệm quay nhanh gian, lại nghe một nữ tử thanh âm truyền đến, tiểu sư đệ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc mây nghe thường nữ tử bước nhanh đã đi tới, phấn mặt xương lạnh nhìn chằm chằm nàng, theo sau nhìn phía Hoa Thiên Thụ, tiểu sư đệ, ngươi không nói này nữ tử là đạo tu sao? Hoa Thiên Thụ gật gật đầu, tam sư tỷ, ngươi như thế nào tới? Nữ tu cắn môi, buồn bã nói, tiểu sư đệ, ngươi còn hỏi ta như thế nào tới, mấy ngày nay, ngươi ngày ngày hướng Bạch Tinh Thành chạy, có phải hay không liền vì nàng? Nói rồi tay chỉ vào Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần rũ mắt đứng ở một bên, quyền đương chính mình đang xem chê cười, trong lòng lại ẩn ẩn phát khổ, chính mình là tạo cái gì nghiệt, như thế nào tổng chọc phải loại này chuyện phiền thoái. Thấy Hoa Thiên Thụ không ra tiếng, nữ tu càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt đã có thể phun ra hỏa tới, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái bốn lượn mục trượng. Một trượng đỉnh, cư nhiên là một cái đầu lâu. Nếu như thế, ta liền giết cái này hồ ly tinh, làm cho ngươi hồi tâm. Nữ tu cao cao dơ lên một trượng, đỉnh đầu lâu bỗng nhiên phát ra một đạo hắc quang. Mạc Thanh Trần lẳng lặng đứng ở một bên cũng chưa hề đụng tới, thật là buồn cười. Này nữ tu bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi, thật cho rằng chính mình là mềm thục tử. Hoa Thiên Thụ bích tiêu bay ra đem hắc quang ngăn trở, hô, tam sư tỷ. Nữ tu thân mình một đốn, sắc mặt trắng bệch, tiểu sư đệ, ngươi. Ngươi cư nhiên che chở nàng. Tam sư tỷ, ngươi không cần như vậy, trở về đi. Hoa Thiên Thụ ôn hòa nói. Ta không, tiểu sư đệ, ngươi nói rõ ràng, ngươi như thế nào có thể che chở nàng, ngươi đừng quên nàng là một cái đạo tu, còn không thể hiểu được xuất hiện ở quá bạch vực, ai biết có cái gì mục đích. Nữ tu rầm rầm chân. Hoa Thiên Thụ trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, theo sau đối nữ tu nói, Tam sư tỷ, nếu như thế ngàn thụ liền nói cho ngươi vì cái gì. Ngàn thụ đối nàng vừa gặp đã thương, quyết không cho phép người khác thương nàng mảy may. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, vừa gặp đã thương. Hoa Thiên Thụ, ngươi nói ra lời này, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Kia nữ tu lại thật giống mới vừa bị sét đánh quá giống nhau, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, thân mình quơ quơ, theo sau hung hăng chừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái quay đầu liền chạy. Một đạo truyền âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, hồ ly tinh, ngươi chờ, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Cố cô nương. Hoa Thiên Thụ ánh mắt trông lại, nhu tình như nước. Mạc Thanh Trần môi run nhẹ nhẹ, gắt gao cắn yên lặng thì thầm, không thể nhổ ra, không thể nhổ ra. Hoa Thiên Thụ lại cho rằng Mạc Thanh Trần là khiếp sợ, ôn nhu cười cười, cố cô nương, ngươi có nguyện ý hay không làm ngàn thụ song tu đạo lữ? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 288 Xuân đi đồng nhan lão. Hoa công tử, ngươi không phải đang nói đùa đi. Mạc Thanh Trần bay nhanh che khuất mí mắt, mới che giấu trụ trong mắt thống hận. Hoa Thiên Thụ cười đến càng thêm ôn nhu, cố cô nương, ngàn thụ chưa bao giờ sẽ nói cười. Một trận trầm mặc. Hoa Thiên Thụ chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc biểu tình bị Mạc Thanh Trần thu vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh lên, lại không nói một lời. Ở một đoàn mờ mịt thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là chờ người khác nói. Cố cô nương không muốn sao? Hoa Thiên Thụ trên mặt vầng sáng tối sầm xuống dưới, hiện ra một loại khó lòng giải thích thất vọng, thực thiện, lại đủ để trêu chọc khởi sở hữu nữ tử tiếng lòng. Này Hoa Thiên Thụ, tu không phải mị công đi. Mạc Thanh Trần chửi thầm, thử nói, Hoa công tử, đạo ma thủ đồ, gia sư chỉ sợ sẽ không đáp ứng, ta tưởng trước tiên hồi sư môn lại nói. Không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hoa Thiên Thụ cười cười, cố cô nương chỉ sợ không biết, trừ bỏ Lạc Nhạn Cốc, còn lại 6 mà thất sắc Minh Châu đều đã bị tìm được. Hiện giờ đạo ma hai bên đều tụ tập Lạc Nhạn Cốc, đạo ma chi chiến đã tới rồi kịch liệt nhất thời điểm. Cố cô nương vốn là đạo tu, một mình rời đi tất nhiên nguy hiểm thật mạnh, ngàn thụ trong lòng sao nhẫn. Không bằng chờ đến trận này phong ba bình ổn rồi nói sau. Thực ôn hòa lời nói, nghe vào Mạc Thanh Trần trong thai lại từng trận phát lệnh, Hoa Thiên Thụ nói được dễ nghe, nhưng lại nói rõ không được chính mình rời đi. Nếu là chính mình kiên trì rời đi, hai người chỉ sợ cũng muốn xé rách mặt, kia đối chính mình càng thêm bất lợi. Đa tạ Hoa công tử quan tâm, nếu như thế liền lại quấy rầy một đoạn thời gian, chỉ là song tu chính là đại sự, thanh âm trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể quyết định. Mạc Thanh Trần hơi hơi đỏ gò má. Hoa Thiên Thụ ánh mắt sáng quắc, thanh âm mềm nhẹ lệnh nhân tâm nhảy, đó là tự nhiên, cố cô nương chúng ta hồi phủ đi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, tùy Hoa Thiên Thụ hướng hoa phủ đi đến. Trở về trong phòng, Mạc Thanh Trần đá rơi xuống giày xoay người lên giường, ôm hai đầu gối suy tư lên. Hoa Thiên Thụ là trúc cơ đại viên mãn tu vi, nàng đồng dạng là, nếu thật sự đánh lên tới nhưng thật ra không sợ, nhưng chính mình ở hoa phủ hôn mê hơn nửa năm. Nay nửa năm cũng đủ hắn ở chính mình trên người làm vô số tay chân, vạn nhất đánh lên tới ám chiêu phát tác, kia đã có thể có chạy đằng trời. Hùng chi hôm nay ở Bạch Tinh Thành đi lại, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy một tia kết đan tu sĩ hơi thở. Này Bạch Tinh trong thành tất nhiên có kết đan tu sĩ tọa chấn, không nói được chính là Hoa Thiên Thụ sư môn trưởng bối. Hoa Thiên Thụ, ngươi đánh cái gì chủ ý? Mạc Thanh Trần nhìn chính mình khô gầy ngón tay, trong lòng vừa động, hắn biết chính mình là đạo tu, kia tất nhiên là tra xét tình huống thân thể, như vậy có thể hay không thuận tiện sờ soạn cốt linh đâu. Hiện giờ chính mình đúng là 45 tuổi. Có thể hay không chính là như vậy tuổi tác cùng tu vi, làm hắn nổi lên mơ ước chi tâm. Mạc Thanh Trần không có hướng thanh tâm lưu ly hỏa kia phương diện tưởng, ngay cả sư phụ cùng vu như vậy kết đan tu sĩ đều tra xét không ra chính mình trong cơ thể dị hỏa, Hoa Thiên Thụ lại như thế nào khả năng tra đến ra tới. Cố tiểu thư, chúng ta có thể tiến vào sao? Ngoài cửa truyền đến Lạc Mai thanh âm. Vào đi. Hai cái thị nữ một người bưng chậu nước, một người khác nâng tuyết trắng khăn chậm rãi đi vào, ngạc lại cười nói, cố tiểu thư, nên lau mình. Ta chính mình đến đây đi. Các ngươi có thể đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, Ngạc bưng chậu nước tay run lên, Lạc Mai càng là bùn một tiếng quỳ xuống, sắc mặt lo sợ không yên nói, cố tiểu thư, chính là nô tỳ có hầu hạ không chu toàn chỗ. Không có, chỉ là ta không thói quen mà thôi. Mạc Thanh Trần nói bình tĩnh, trong lòng lại vừa động, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cái này thị nữ nhìn có chút quen thuộc, muốn nói ở nơi nào gặp qua, lại không có khả năng. Lạc Mai lã trả trực khóc nói, cố tiểu thư. Nô tỳ hai người là làm theo việc công tử chi mệnh hầu hạ ngài, nếu là ngài, ngài không cần chúng ta hầu hạ. Kia nói tới đây môi mấp máy, lại rốt cuộc nói không được. Hảo, vậy các ngươi bắt đầu đi. Mạc Thanh Trần có ý tưởng khác, cũng lười đến cùng hai cái thị nữ khó xử. Lạc Mai, Ngạc, các ngươi tên nhưng thật ra lịch sự tao nhã. Chẳng lẽ là Hoa công tử khởi? Mạc Thanh Trần tùy ý hai người trà lau thân mình, thản nhiên hỏi. Ngạc tay một đốn, cười nói, nô tỳ nào có cái kia vinh hạnh, nô tỳ tên là quản sự cô khởi, đến nỗi Lạc Mai tỷ tỷ tên, lại là nàng tổ mẫu khởi. Ách, ta còn tưởng rằng các ngươi vào hoa phủ, đều phải đổi tên. Mạc Thanh Trần lơ đang nói, Cố tiểu thư, chúng ta đều là hoa phủ người hầu. Lạc Mai nhẹ giọng nói, Ngạc hiển nhiên hoạt bát chút, cười nói, Cố tiểu thư ngài không biết, vốn dĩ chúng ta này đó thị nữ muốn phân công đến các nơi làm việc khi, quản sự cô đều sẽ cho chúng ta một lần nữa đặt tên, chỉ là Lạc Mai tổ mẫu là trong phủ có uy tín danh dự người, quản sự cô tự nhiên không hảo vượt qua. Ngạc, ngươi nói bậy cái gì? Lạc Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hoa Lạc Mai, thật là tên hay. Lạc Mai, ngươi tổ mẫu tất nhiên cũng là vị con người tao nhã đi. Mạc Thanh Trần cười nhạt. Lạc Mai mím môi, thấp giọng nói, tổ mẫu nàng rất ít đối chúng ta đề cập chính mình sự. Lau xong rồi, Cố tiểu thư, bọn nô tỳ lui xuống. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, mắt thấy hai cái thị nữ rời khỏi, thần thức lại lặng lẽ dò xét đi ra ngoài. Lạc Mai tỉ tỉ, Ngạc vẫn luôn cảm thấy ngươi tổ mẫu hảo thần bí a. Ngạc nói. Lạc Mai nhìn Ngạc liếc mắt một cái không có hé răng. Ngạc đẩy nàng một phen, Tiểu Thanh nói, ai nha, hảo tỉ tỉ, ngươi liền nói sao, ở Cố tiểu thư ta đây liền tò mò tới, chỉ là không tiện hỏi nhiều. Nói cái gì? Lạc Mai nhíu nhíu mi. Ngươi tổ mẫu à, ta nghe mẹ ta nói, ngươi tổ mẫu là trong phủ một vị công tử thị thiếp đâu, vị kia công tử tuy rằng thật nhiều năm trước liền ngã xuống, nhưng rốt cuộc là có linh căn người, không phải chúng ta phàm nhân có thể so. Bằng không ngươi nhị thúc ra muội muội, như thế nào sẽ có linh căn đâu? Ngạc trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc. Lạc Mai lại có chút không vui nói, Ngạc, nhà ta sự có cái gì hảo múc ra tới nói, ta tổ mẫu vẫn luôn liền không thích nghị luận này đó. Sớm chút năm liền ở trong nhà tự thiết Phật đường lễ Phật, ngay cả chúng ta muốn gặp thượng một mặt đều khó. Được rồi, không nói liền không nói, ngươi đừng mở. Lạc Mai tỷ tỷ, ta coi chừng tiểu thư khi chúng ta chủ mẫu khá tốt, nàng người tuy nhàn nhạt mà, lại rất ôn hòa, không giống thật nhiều có linh căn các tiên tử, xem chúng ta tựa như xem chỉ tiểu con kiến. Ngạc nghịch ngợm vươn tay nhỏ chỉ quơ quơ. Hai người tới rồi ngã rẽ, liền từng người tách ra. Mạc Thanh Trần xoay người xuống giường. Đẩy ra cửa sổ xoay người bay đi ra ngoài, lặng lẽ đuổi kịp Lạc Mai. Hoa phủ chiếm địa rất lớn, chính là có tu sĩ hơi thở địa phương cũng không nhiều, Lạc Mai sở đi chỗ càng là cách này chút tu sĩ chỗ ở rất xa. Mạc Thanh Trần trong lòng ngao ngoe dục dịch, hận không thể liền như thế bay ra tưởng cao rời đi hoa ra, chỉ là nàng minh bạch, hoa thiên thụ nếu đánh nàng chủ ý liền không khả năng làm nàng quay lại tự nhiên. Nếu như thế, còn không bằng trước đem trong lòng suy đoán chứng thực lại nói. Lạc Mai đi một chút vòng vòng vào một chỗ tầm thường sân. Nay một mảnh địa phương tất cả đều là loại này cùng loại tiểu viện lạc, không khó đoán ra là cho hoa phủ một ít có uy tín danh dự hạ nhân chuẩn bị, chủ thượng tam đại người không thành vấn đề. Lạc Mai đã về rồi, nhạ, đêm này Tuyết Liên canh cho ngươi tổ mẫu đoan đi, đây chính là bắt công tử thưởng cho cha ngươi, hắn luyến tiếc ăn mang về tới. Một cái 30 xuất đầu phụ nhân đem một cái hộp đồ ăn đưa cho Lạc Mai. Lạc Mai chần chờ một chút. Mau đi a, ngươi nha đầu này, cũng chính là ngươi đưa thức ăn. Ngươi tổ mẫu mới ngẫu nhiên nhận lấy một hai lần. Phụ nhân dối nói. Ai, ta đây liền đi. Lạc Mai tiếp nhận hộp đồ ăn, xuyên qua trong sân ánh trăng môn vào hậu viện, đứng ở ngoài cửa gõ gõ môn. Tổ mẫu, Lạc Mai cho ngài đưa Tuyết Liên canh tới. Thật lâu sau, mới có một cái giả nua thanh âm truyền đến. Lạc Mai à, ngươi trở về đi, tổ mẫu không ăn. Tổ mẫu, Lạc Mai lại gọi một tiếng. Trở về đi. Bên trong thanh âm càng thêm bình tĩnh không gợn sóng. Lúc sau tùy ý Lạc Mai như thế nào kêu gọi, đều không hề có thanh âm. Lạc Mai bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người rời đi. Môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đi vào. Một người mặc cám áo xám thường phụ nhân đưa lưng về phía mà ngồi, tóc đã hoa râm, đường trung cung phụng một tôn tượng Phật, thuốc lá lượn lờ. Lạc Mai, tổ mẫu không phải nói không ăn sao, người đứa nhỏ này như thế nào vào được. Phụ nhân cũng không quay đầu lại, trong thanh âm lại mang theo một tia không ngờ. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng than một tiếng. Phụ nhân phát hiện không thích hợp, đống nhiên quay đầu, có lẽ là bởi vì hàng năm lễ Phật, thực mau từ khiếp sợ trùng khôi phục lại, bình tĩnh nói, ngươi là ai? Mạc Thanh Trần đoàn trang phụ nhân khuôn mặt, sắc mặt hôi hoàng, cái chán khỏe mắt bỏ đầy nếp nhăn, hai tấn đã sinh sương, thoạt nhìn qua tuổi 50 tuổi. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Phụ nhân lại lần nữa hỏi. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở dài một hơi, sơn hữu mục hề mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Phụ nhân sắc mặt đại biến, khô khốc môi không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi, Vân Chi tỷ tỷ, ta là Thanh Trần A. Mạc Thanh Trần nói không rõ trong lòng tư vị, nhẹ giọng nói. Từ biệt gần 40 tái, ngày xưa đậu khấu niên hoa thiếu nữ thành hiện giờ 2 tấn nhiễm xương hình dung tiểu tụy lao phụ nhân. Thanh Trần phụ nhân tựa hồ nhất thời không có phản ứng lại đây, nhìn Mạc Thanh Trần bên môi lún đồng tiền bỗng nhiên run giọng nói, ngươi là tiểu thư. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Tiểu thư, thật là ngươi sao, Vân Chi không phải đang nằm mơ đi. Phụ nhân đứng lên, lảo đảo hướng Mạc Thanh Trần chạy tới, lại bởi vì chạm quá mánh lại ở vào vạn phần kích động dưới đốn rắc một trận choáng váng đánh út lại, trước mắt biến thành màu đen đi xuống tài đi. Mạc Thanh Trần thân hình nhoáng lên đi vào Vân Chi trước mặt, một phen đỡ nàng, linh lực tham nhập tẩm bổ một chút tâm mạch, Vân Chi chậm rãi mở bừng mắt chử. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Trần, Vân Chi một phen đem nàng bắt lấy, đại tích nước mắt lăn xuống dưới, nói năng lộn xộn nói, thật tốt quá, ta không phải đang nằm mơ. Mạc Thanh Trần không có thúc giục nàng, trải qua vừa rồi cha xét đã biết được Vân Chi hiện giờ thân thể thật sự không được tốt lắm, hơn nữa thượng tuổi, như vậy đại hỉ đại bi đặc biệt thương thân. Chờ Vân Chi dần dần khôi phục bình tĩnh, Mạc Thanh Trần mới chậm rãi mở miệng nói, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vân Chi thân mình run lên, mặt hiện vội vàng chi sắc, tiểu thư, ngài sẽ không trách Vân Chi đi. Mạc Thanh Trần trấn an vô vô Vân Chi tay, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi chậm rãi nói, không cần nghĩ đến quá nhiều. Vân Chi lúc này mới chấn định xuống dưới, ngón tay theo bản năng kích thích truyền ở trên cổ tay Phật Châu mở miệng nói, kia một năm, tiểu thư chuẩn giả, Vân Chi liền trở về Mạc Gia Thôn, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 289 Hoa Lạc biết nhiều ít. Năm đó Vân Chi trở về Mạc Gia Thôn hầu hạ bệnh nặng phụ thân, không bao lâu liền nghe nói Mạc Phủ chịu khổ diệt môn sự tình. Thôn trưởng vốn dĩ tổ chức thôn thượng thanh tráng đi điều tra, lại thu được một cái kẻ thần bí tin, tin thượng nói nếu muốn giữ được Mạc Gia cuối cùng một chút huyết mạch, 100 triệu không cần trở lại Mạc Phủ. Chính là như thế, thôn trưởng hủy bỏ lần đó hành động, cũng nghiêm lệnh thôn người trên không được bước ra trong thôn một bước. Vân Chi chậm rãi nói, Mạc Thanh Trần ngưng mi, kẻ thần bí tin. Sau lại có hay không tra ra là ai viết? Vân Chi lắc đầu, tra không ra. Năm đó thôn trưởng hạ lệnh không được thôn người ra ngoài, Vân Chi lo lắng, liền trộm lưu trở về Mạc Phủ, nhưng không nghĩ tới Mạc Phủ chiêu bài đã đổi thành La Phủ. Vân Chi lặng lẽ quan sát vài ngày, lại bất hạnh không có biện pháp đi vào, rơi vào đường cùng đi Âu Dương gia. Âu Dương gia, ngươi đi tìm Vân Sam. Mạc Thanh Trần hỏi. Vân Chi gật gật đầu, ân, Vân Chi lúc ấy nghĩ, nếu là trở lại Mạc Gia Thôn, tiếp xúc đều là phàm tục người, Mạc Phủ sự liền vĩnh viễn không thể tra cái rõ ràng, duy nhất biện pháp, chính là đi tìm tỷ tỷ, nàng. Nàng dù sao cũng là một vị tu sĩ thị thiếp. Mạc Thanh Trần mắt mị, nàng có lẽ đã có thể đoán ra Vân Chi vì sao xuất hiện ở Hoa Gia. Quả nhiên Vân Chi kế tiếp nói chứng thực nàng suy đoán. Năm đó Vân Chi đầu nhập vào Vân Sam, liền vẫn luôn tìm cơ hội tra xét Mạc Phủ diệt môn chân tướng, còn có tu hú chiếm tổ La Gia lai lịch, chỉ là nàng một cái bình thường thị nữ, năng lực rốt cuộc hữu hạn, đợi 3 năm cũng chưa cái gì thu hoạch. Khi đó, Vân Chi đã trưởng thành một cái tú lệ hợp lòng người thiếu nữ. Có một ngày trong phủ mở tiệc chiêu đãi Hoa Gia, Trần Gia, còn có mới tới La Gia khi, Hoa Gia một vị công tử trong mắt ánh sáng làm nàng hạ quyết tâm. Đau khổ cầu Vân Sam hồi lâu, ở Âu Dương Hải thuận nước đẩy thuyền hạ, Vân Chi thành Hoa Gia vị kia công tử một vị thị thiếp, từ đây liền lặng lẽ ở Hoa Gia cắm rễ. Vân Chi tỉ tỉ. Mạc Thanh Trần thở dài một tiếng. Vân Chi xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, tiểu thư, ngươi biết sao, năm đó diệt môn Mạc Gia người là Hoa Thiên Thụ sư phụ. Hắn là Xích Ma Tông một vị đường chủ, có một lần tới Hoa Phủ làm khách, Vân Chi nghe người khác kêu hắn Bạch Mang chân nhân. Bạch Mang. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, hỏi, Vân Chi tỉ tỉ. Vậy các ngươi cái gì thời điểm chuyển đến Bạch Tinh Thành, mặt khác mấy nhà như thế nào? Đại khái 9 năm trước đi, đêm hôm đó toàn bộ Lạc Dương Thành đống nhiên bị thất sắc dáng màu bao phủ, lượng như ban ngày, lúc ấy Vân Chi còn không biết đã xảy ra cái gì sự, lại sau lại liền nghe nói đạo ma đại chiến. Toàn bộ Hoa Gia đều theo Hoa Thiên Thụ dọn tới rồi nơi này. Đến nỗi mặt khác mấy nhà. Trần Gia giống như bị Lạc Hà Môn người tiếp đi. Âu Dương Gia đều chết ở đêm hôm đó hỗn loạn chung. Nói tới đây Vân Chi sắc mặt trắng bệnh, nghĩ tới tỷ tỷ Vân Sam. Kia La Gia đâu? Mạc Thanh Trần truy vấn nói, 9 năm trước, chính mình vừa vặn cùng La Ngọc Thành lâm vào tuyệt linh nơi. Mật La Đô Thiên Cảnh mật thìa quả nhiên chính là khi đó hiện thế. La Gia. Vân Chi chần chờ một chút mới nói. Vân Chi vẫn luôn ngốc tại Hoa Phủ, đối La Gia biết đến rất ít, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá Vân Chi cảm giác Hoa Gia cùng La Gia cũng không thích hợp. Ẩn ẩn giống như còn có chút là địch ý tứ. Vân Chi nói. Mạc Thanh Trần nhíu mày, diệt môn Mạc Gia chính là Hoa Gia, nhưng tu hú chiếm tổ lại là La Gia. Nay trong đó rốt cuộc có hay không liên hệ đâu, vẫn là nói, Hoa Gia bị Xích Ma Tông sai xử, đồ chính là Mạc gia cửu tiêu đan thư, mà La gia chính là vì mật La Đô Thiên cảnh ẩn nút ở Lạc Dương thành, vừa lúc trụ vào Mạc gia. Đúng rồi, tiểu thư, ngài nhất định phải tiểu tâm hoa thiên thụ. Vân Chi bỗng nhiên nói. Mạc Thanh Trần ngẩn ra một chút, xảy ra chuyện gì? Nghe nói hắn ở Xích Ma Tông phi thường chịu coi trọng, hình như là bởi vì trời sinh có cái gì kỳ hỏa. Vân Chi nói. Kỳ hỏa. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi. Vân Chi hung hăng gật đầu, không tồi, giống như kêu cái gì. Đúng rồi. Là Thái Âm Huyền Hỏa. Mạc Thanh Trần sắc mặt có chút khó coi, Vân Chi tỉ tỉ, Thái Âm Huyền Hỏa có cái gì kỳ chỗ ngươi biết sao? Vân Chi lắc đầu, Vân Chi vô năng, liền biết như thế nhiều. Mạc Thanh Trần vỗ vô Vân Chi tay, Vân Chi tỉ tỉ, ngươi đã nói cho Thanh Trần rất nhiều, đa tạ ngươi. Vân Chi sắc mặt càng thêm ảm đạm, tiểu thư đừng như thế nói, Vân Chi cũng là Mạc gia người. Càng là tiểu thư ngài bên người thị nữ, như vậy đại thủ không có cha cái minh bạch, chính là đã chết đều sẽ không nhắm mắt. Vân Chi vốn tưởng rằng những lời này muốn đưa tới trong quan tài đi, không thành tưởng ông trời rủ lòng thương, cư nhiên còn có thể nhìn thấy tiểu thư ngài nói tới đây biến sắc, vội vàng nói, tiểu thư, ngài, ngài như thế nào sẽ ở hoa phủ? Mạc Thanh Trần thần sắc có chút kỳ dị, hoa thiên thụ đem ta cứu trở về tới. Hoa thiên thụ, tiểu thư, hắn biết ngài thân phận. Vân Chi đầy mặt khiếp sợ. Mạc Thanh Trần lắc đầu, hẳn là không biết, Vân Chi tỷ tỷ ngươi biết không, hoa thiên thụ hôm nay, cư nhiên cầu ta gả cho hắn. Cái gì? Vân Chi rộng mở đứng lên, tiểu thư, ngài, ngài đáp ứng rồi. Hoa thiên thụ mạo nếu thiên nhân, tiểu thư thật sự động tâm cũng không phải không có khả năng. Mạc Thanh Trần sắc mặt lạnh xuống dưới, ta Mạc Thanh Trần nếu là gả cho diệt ta mãn môn kẻ thù, kia chẳng phải là liền xuất sinh đều không bằng. Vân Chi tự biết nói lỡ, vội nói, tiểu thư, ngài đừng bực. Vân Chi là quá chấn kinh rồi. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi xem ta hiện giờ bộ dáng như thế nào? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nói. Vân Chi trên dưới đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Không sao, ngươi liền tình hình thực tế nói. Vân Chi cắn cắn môi, tiểu thư tuyệt thế dung, chỉ là quá mức gầy ốm tổn hại dung nhan. Ha ha, kia hoa thiên thụ coi trọng ta cái gì đâu? Mạc Thanh Trần tự rêu nói. Vân Chi nghĩ nghĩ, lại cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, tiểu thư ngài không biết. Mấy năm nay theo đuổi hoa thiên thụ nữ tử vô số kể, hắn lại không có cùng bất luận cái gì một người thân cận quá, như thế nhiều năm đừng nói thị thiếp, ngay cả một cái gần người thị nữ đều vô. Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở đường trung cung phụng tượng Phật thượng, từ từ nói, Vân Chi tỷ tỷ, các ngươi ngày thường có thể tùy ý rời đi hoa phủ sao? Này hoa phủ có hay không cái gì người khác không biết cấm chế? Vân Chi lắc đầu, Vân Chi nhiều năm chưa bước ra hoa phủ, bất quá nơi này tựa hồ là không hạn chế người ra vào. Mạc Thanh Trần biết Vân Chi biết đến chỉ sợ cũng liền như thế nhiều, đứng dậy nói, Vân Chi tỷ tỷ, ta đây đi về trước, mấy ngày nay chỉ sợ sẽ không lại qua đây, tương lai nếu là có thể rời đi, ta mang ngươi cùng nhau đi. Này vại đào hoa linh mật ngươi mỗi ngày ăn thượng một muỗng, bổ dưỡng thân thể. Nói đem một cái bạch sứ vại nhét vào Vân Chi trong tay. Vân Chi thân mình run lên, miệng trương trương mới nói, tiểu thư, ngài không cần lo lắng ta. Vân Chi tỷ tỷ, ta đi rồi. Mạc Thanh Trần lại nhìn Vân Chi già nua khuôn mặt liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác. Tiểu thư. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, liền thấy Vân Chi cười cười, tiểu thư, ngài nhất định phải bảo trọng. Ân. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động quay trở về chỗ ở. Múc hồ lô rót một ngụm rượu, Mạc Thanh Trần giơ tay lên, trong phòng nhiều ra một cái nam tử tới, nhìn kỹ mới biết được nguyên lai chỉ là một cái thủ công rất thật một con rối. Vong Xuyên, đã lâu không thấy. Mạc Thanh Trần đem tiểu hồ lô hướng Vong Xuyên dơ dơ lên, ngươi biết sao, hôm nay ta thấy đến Vân Chi, nàng già rồi, không giống ngươi, cho tới nay đều là cái dạng này. Vong Xuyên lẳng lặng lập. Vong Xuyên, ra ra không còn nữa, Vân Chi tỷ tỷ già rồi, ngươi nói về sau có thể bồi ta, có phải hay không chỉ có ngươi. Nhìn thấy Vân Chi vốn là kiện cao hứng sự, nhưng Mạc Thanh Trần trong lòng lại có một loại khôn kể chua sót. Mạc Thanh Trần ngửa đầu lại uống lên mấy khẩu rượu, đầu óc ngược lại càng thêm thanh tỉnh lên. Ngón tay ở trên bàn hoa, hoa thiên thụ, thái âm huyền hỏa, thái âm huyền hỏa. Ngón tay một đốn, với tay đem Vong Xuyên thu trở về, hay là, hoa thiên thụ phát hiện chính mình thành tâm lưu ly hỏa. Tam đại kỳ hỏa các có công hiệu, còn có một ít ít có người biết bí ẩn, hắn có thể hay không chính là bằng vào thái âm huyền hỏa nào đó công năng phát hiện chính mình bí mật. Nghĩ đến đây bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiên Nguyên tới, hai người mỗi lần tới gần đều sẽ mặc danh hấp dẫn, có phải hay không hắn cũng thân cụ một loại khác kỳ hỏa. Xích Dương tạo hóa hỏa. Mạc Thanh Trần càng nghĩ càng khẳng định, này tam đại kỳ hỏa, tất nhiên có nào đó không muốn người biết liên hệ. Thật là như thế nói, kia hoa thiên thụ định sẽ không buông tay, hắn hiện giờ đúng là trúc cơ đại viên mãn, ly kết đan một bước xa. Sắc trời đã tối, Mạc Thanh Trần sát cửa sổ đứng trong chốc lát, đống nhiên đẩy ra cửa sổ phiên đi ra ngoài, ấn ban ngày ám ký lộ tuyến lặng lẽ đi vào một chỗ tường hoa hạ, ngửa đầu nhìn nhìn, nhắc tới khí bay đi lên. Hoa thiên thụ, khiến cho ta nhìn một cái, ngươi rốt cuộc động cái gì tay chân đi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hàm chứa cười lạnh, lặng yên không một tiếng động rơi xuống phủ ngoại trên mặt đất, theo sau mũi chân một chút ra bên ngoài bay đi. Tâm đột nhiên nhảy dựng, bang bang Phật muốn nhảy ra lồng ngực, Mạc Thanh Trần ôm ngực lại đi phía trước đi rồi một bước, xuyên tim đau đớn chuyển đến. Hoa thiên thụ, ngươi quả nhiên động tay chân. Mạc Thanh Trần trong lòng thầm mắng, rồi lại đạm đạm cười, trùy tâm chi đau, chính mình lại không phải nhịn không nổi. Ở quá bạch vực không dám không chế phi hành pháp khí, Mạc Thanh Trần cắn răng mũi chân nhẹ điểm bay đi ở ngọn cây bùi hoa phía trên, nếu là bị người nhìn đến, chắc chắn tưởng ám dạ tinh linh quỷ mị ở chơi đùa. Khu khu. Mạc Thanh Trần hạ xuống, che lại ngực ho khan vài tiếng, không nghĩ tới ly hoa phủ càng xa, kia đau đớn càng mãnh liệt. Đông nhiên cảm giác phía trước có gì, Mạc Thanh Trần rộng mở ngẩng đầu, một cái bạch đi công tử đứng ở cách đó không xa, cầm tiêu cười nhạt. Cố cô nương, ngàn thụ không phải đã nói, ngươi độc thân bên ngoài nguy hiểm thật mạnh. Ngàn thụ không thể bạn tại bên người không đành lòng sao, chúng ta trở về đi. Hoa thiên thụ đi tới, bắt lấy Mạc Thanh Trần tay ôn nhu nói. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng tránh thoát hắn tay. Hoa thiên thụ mặt không đổi sắc, cười nói, nếu là cố cô nương ở trong phủ ngốc không thú vị, ngàn thụ bồi ngươi đi một chút. Hoa công tử, ngươi ở ta trên người động cái gì tay chân? Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói. Hoa thiên thụ lắc lắc đầu, cố cô nương hiểu lầm, ngàn thụ đối với ngươi tuyệt không lòng xấu xa, chỉ là không muốn ngươi rời đi ta thôi. Hoa công tử, nói như vậy hà tất nói đi, chúng ta đều là người tu chân, ngươi không bằng nói cái minh bạch, ta cũng tưởng cái rõ ràng không phải càng tốt. Hoa thiên thụ bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, đồng nhiên về phía trước một bước, túi đầu ghé vào Mạc Thanh Trần bên tai nói, không biết ngươi có hay không nghe nói qua một loại đa tình cổ đâu, tiểu Thanh Trần. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 290 sống mái đa tình cổ. Mạc Thanh Trần lui về phía sau một bước, mạnh mẽ áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, ngươi nói cái gì? Hoa thiên thụ đạm nhiên cười, tiểu Thanh Trần, tiểu 16, ngươi biết sao, ngàn thụ tìm ngươi thật lâu. Thanh âm thực nhẹ, tựa như tình nhân ở bên thai nỉ non, Mạc Thanh Trần lại cảm thấy tâm truy vào động băng lung, cắn răng hỏi, ngươi cái gì thời điểm biết đến? Tiểu Thanh Trần, không có ngươi tưởng như vậy sớm, ta là hôm nay phản hồi môn trung khi mới biết được. Hoa thiên thụ cười đến ý vị Mạc danh, là ta hồ đồ, hẳn là sớm chút nghĩ đến là ngươi mới đúng, chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên thành cố cùng quang đệ tử. Mạc Thanh Trần rốt cuộc thay đổi sắc mặt, sư phụ. Ngươi đừng nội, cố cùng quang mạng lớn thật sự, lưu thương chân quân chính là tự mình bước lên quá bạch vực tới tìm, tuy nói cuối cùng người không tìm được, lại phát hiện tán tu xích đuốc thi thể thượng dấu vết đúng là cố cùng làm vinh dự danh lừng lây ảm đạm kiếm quyết sở lưu. Hoa thiên thụ cười như không cười nói. Mạc Thanh Trần sắc mặt lại vẫn như cũ khó coi, xích đuốc là cái gì người nàng không hiểu được, nghĩ đến là chính mình hôn mê khi gặp được, sư phụ nếu làm tiểu giác trở chính mình rời đi, kia đối phương tất nhiên là kình địch. Hoa thiên thụ tuy nói sư phụ giết xích đuốc, nhưng cư nhiên để lại thi thể, này thuyết minh cái gì? Nếu là người khác nghe nói cố ly giết đối thủ khả năng sẽ cảm thấy cao hứng, nhưng Mạc Thanh Trần lại nháy mắt nghĩ đến, nếu cố ly liền đối phương thi thể đều không kịp xử lý nói, kia ngay lúc đó tình hình nhất định thực không xong. Tiểu Thanh Trần, ngươi chỉ sợ không biết, này vẫn là mấy trăm năm tới, đạo ma hai bên nguyên anh tu sĩ lần đầu tiên bước lên đối phương thổ địa. Nguyên hậu tu sĩ lưu thương chân quân bước lên quá bạch vực tìm cố cùng quang việc, hiện giờ ở quá bạch vực đã là mọi người đều biết, mà cố cùng quang tới quá bạch vực làm cái gì, Tiểu Thanh Trần, ngươi sẽ không biết đi. Hoa thiên thụ tới gần một bước. Ngươi chính là bởi vì cái này biết đến. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy ý trời trêu người. Tục truyền. Kinh thải tuyệt diễm cố cùng quang đồng dạng có vị kinh thải tuyệt diễm đồ đệ, 22 tuổi trúc cơ, hiện giờ bất quá hơn 40 tuổi cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, là giao quang phái chứ danh thanh thanh song su trí nhất. Bị ma tu vu bắt đi lo toàn cùng quang một mình độc sấm quá bạch vực, chính là vì đem hắn bảo bối đồ đệ cứu trở về tới. Cố cô nương, ngươi nói ta nói đúng không? Hoa thiên thủ dơ dơ lên mi. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, lông mi run rẩy, kia phía trước đâu? Không duyên cớ, ngươi vì cái gì mang ta trở về? Người đa tình cổ, hạ không phải một ngày hai ngày đi. Ngàn thụ đối cô nương vừa gặp đã thương, lại sợ cô nương không muốn ủy thân, bất đắc dĩ mà làm chi thôi. Hoa thiên thụ nói vân đạm phong khinh. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được, phỉ nổ. Hoa thiên thụ, nếu không phải năm đó kia sự kiện, ta là muốn kêu ngươi dượng. Hảo một cái bất đắc dĩ mà làm chi, ha ha, kia năm đó ngươi dẫn ngoại tặc diệt ta Mạc gia mãn môn, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hôm nay lời nói đã làm rõ, ngươi còn không bằng rõ ràng nói ra tính toán của chính mình, như vậy làm bộ làm tịch, không duyên cớ lệnh người buồn nôn. Một trận trầm mặc. Hoa Thiên Thụ đống nhiên nhẹ nhàng cười, Thanh Trần, ngươi quả nhiên trưởng thành. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi, lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ tới gần một bước, nắm lên Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần theo bản năng muốn tránh thoát, lại nhìn xuống. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn hắn muốn làm cái gì. Hoa Thiên Thụ bắt lấy Mạc Thanh Trần tay ấn hướng chính mình ngực. Thanh Trần, ngươi nghe, lòng ta đồng dạng ở một con đa tình cổ, cùng ngươi nơi đó chính là sống mái một đôi. Mạc Thanh Trần một trận ác hàn, âm thầm cắn nát răng cửa. Hoa Thiên Thụ cười trời quang trăng sáng, nếu là không hiểu rõ người, chắc chắn cho rằng hắn là không nhiễm trọc thế thần tiên người trong. Thanh Trần, chúng ta đều là trúc cơ đại viên mãn, thành thân sau, cùng kết đan không phải một đoạn giai thoại. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên lui về phía sau. Thất Thanh nói, ngươi đã biết. Hoa Thiên Thụ đem Mạc Thanh Trần đi phía trước vùng, khoe miệng tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, thanh tâm lưu ly hỏa, tiểu Thanh Trần, lúc này làm chúng ta gặp được. Trời cao chú định ngươi là của ta. Ngươi nằm mơ. Mạc Thanh Trần gắt gao nắm tay, giọng căm hận nói, tay ruồi ra, một thanh thanh mục kiếm xuất hiện ở trong tay. Hoa Thiên Thụ không để bụng cười cười, đồng nhiên vươn tay bắt lấy thanh mục kiếm nhắm ngay chính mình ngực, tiểu Thanh Trần, nếu thật như vậy hận ta, không bằng ngươi đâm vào đi thử. Ngươi cho rằng ta không dám. Ha ha, sống mãi cổ lại như thế nào, ngươi đã chết ta liền không sống được. Nói vậy, ta cũng không lỗ buồn. Mạc Thanh Trần cười lạnh nói. Thật sự sao, ngươi nếu theo ta đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta tuẫn tình đâu. Hoa Thiên Thụ cười cười. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy mặt người dạ thú người. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói, sau khi chết vạn sự toàn không, người khác như thế nào xem lại như thế nào. Hoa Thiên Thụ khỏe miệng ngậm cười, lắc lắc đầu, người khác như thế nào xem là không sao cả, bất quá vị kia Lạc Dương chân nhân, chỉ sợ phải thương tâm. Ngươi cái gì ý tứ? Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống. Hoa Thiên Thụ rũ mắt cười, không có gì ý tứ, chẳng qua môn chúng có vị sư muội lầm sông một chỗ bí cảnh, nhặt về tới một vị tu luyện khi trùng hợp tẩu hỏa nhập ma kết đan đạo tu mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Mạc Thanh Trần cười lạnh nói, ngày đó Vu chính là lấy Diệp Thiên Nguyên áp chế chính mình, kết quả lại chỉ là làm thủ thuật che mắt thôi. Ngươi cùng ta tới. Hoa Thiên Thụ bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, tế ra một phen phi kiếm nhảy đi lên. Mạc Thanh Trần là đạo tu, khống chế phi hành pháp khí ở quá bạch vực phi hành quá mức đáng chú ý, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái, mà Hoa Thiên Thụ phi hành pháp khí lại là dày, chỉ phải múc ra một phen dự phòng phi kiếm tới. Mạc Thanh Trần vùng thoát khỏi Hoa Thiên Thụ tay, không nói một lời đứng ở phi kiếm mặt sau, nàng nhưng thật ra muốn nhìn hắn sẽ đem chính mình đưa tới chạy đi đâu. Bay không đến một canh giờ, Hoa Thiên Thụ liền hạ xuống, lấy pháp quyết mở ra sơn môn cấm chế, đem Mạc Thanh Trần đưa tới chính mình động phủ, lặng yên không một tiếng động đi vào nhất hẻo lánh một chỗ sơn, lắc mình đi vào. Ai? Một nữ tử thanh âm truyền đến, theo sau là kinh hỉ tiếng hô, Hoa sư minh, ngươi đã trở lại. Hàn sư muội, vất vả ngươi. Hoa Thiên Thụ ôn hòa nói. Nữ tử thanh âm lộ ra vô hạn vui sướng, Hoa sư minh khách khí, nơi nào vất vả. Người nọ như thế nào, không có người phát hiện cái gì đi. Hoa Thiên Thụ hỏi. Không có, tiểu muội vẫn luôn ở chỗ này thủ, lại nói Hoa sư minh động phủ, người khác nào dám tùy ý tiến vào. Nữ tử ôn nhu cười nói. Tiếc hảo, Hàn sư muội đi về trước nghỉ tạm đi, ngày khác sư minh thỉnh ngươi uống trà. Ai, Hoa sư minh, tiểu muội về trước, ngày khác thấy. Nữ tử mặt mày tràn đầy vui mừng, bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân rời đi. Xuất hiện đi. Hoa Thiên Thụ nói. Mạc Thanh Trần hiện ra thân hình tới. Hoa Thiên Thụ chỉ trên giường, tiểu Thanh Trần, ngươi không bằng đi gặp có nhận thức hay không. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, mà không lên tiếng đi qua. Trên giường nằm một cái nam tử, hai mắt nhắm nghiền, tay chân đều bị trói linh thẳng quấn quanh, không phải Diệp Thiên Nguyên lại là ai. Mạc Thanh Trần có chút kinh nghi bất định, Hoa Thiên Thụ lại nói ra một câu lệnh nàng hãi hùng khiếp vía nói tới. Tiểu Thanh Trần, ngươi không phải thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa sao, cùng hắn tiếp xúc một chút, thử một lần có vô dị trạng không phải hiểu được, khắc có thể giả mạo, dị hỏa tương hút, tổng sẽ không có giả đi. Mạc Thanh Trần đống nhiên xoay người, sắc mặt trắng bệch nhìn Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ đầu ngón tay bắn ra, một thốc màu đen ngọn lửa nhảy lên ra tới, đừng kinh ngạc, bất quá là bởi vì thân cụ thái âm huyền hỏa, vừa khéo đối tam đại kỳ phát hỏa giải nhiều một ít thôi. Ngày đó ở hồi môn phái trên đường trùng hợp đụng tới Hàn sư muội mang theo một cái hôn mê kết đan tu sĩ, do hỏi dưới mới biết được là ở bí cảnh phát hiện, thấy hắn là kết đan đạo tu, hoài nghi xuất hiện ở quá bạch vực có cái gì mục đích, lúc này mới muốn mang trở về thỉnh sư môn định đoạt. Hoa Thiên Thụ vốn dĩ không để bụng, đáng tin cậy gần khi bỗng nhiên xuất hiện một loại cực kỳ mãnh liệt bài xích cảm giác, ánh lửa đất đèn gian liền nghĩ đến cùng chính mình hoàn toàn tương phản xích dương tạo hóa hỏa. Tam đại kỳ hỏa cư nhiên đồng thời xuất hiện, thật là có ý tứ, hắn lập tức đem Diệp Thiên Nguyên lặng lẽ mang về động phủ, may mà vị kia sư muội đối chính mình tỉnh tố sinh ra sớm, nói gì nghe nấy. Ở Hoa Thiên Thụ cười như không cười trong ánh mắt, Mạc Thanh Trần quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiên Nguyên tái nhợt khuôn mặt, thật lâu sau, thật sâu hít một hơi, lạnh leo ngón tay hướng hắn tay chụp tới. Hắn tay so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều chút ấm áp, vừa nội linh khí hỗn loạn, kinh mạch vết thương chồng chất, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma di chứng. Mà theo nàng linh lực tham nhập, Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể xích dương tạo hóa hỏa đằng mà dâng lên, cư nhiên theo này cổ linh lực lẻn đến đầu ngón tay, lại bất hạnh tìm không thấy xuất khẩu. Nói không rõ là đột nhiên nhanh trí, vẫn là khó có thể tự khống chế, Mạc Thanh Trần trong cơ thể thanh tâm lưu ly hỏa đồng thời dũng hướng đầu ngón tay, vội vàng tưởng tiến vào đối phương trong cơ thể. Cái loại này quen thuộc cảm giác lệnh Mạc Thanh Trần sắc mặt từng đỏ, lại bất chấp mặt khác, lặng lẽ đem một thốc thanh tâm lưu ly hỏa đưa vào Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần nhận thấy được thanh tâm lưu ly hỏa cùng xích dương tạo hóa hỏa giao truyền ở bên nhau, hai loại ngọn lửa chung quanh bạo ngược linh lực dịu ngoan xuống dưới. Tiểu Thanh Trần, làm cho ngàn thụ mặt vẫn luôn cùng khác nam tử khanh khanh ta ta, ngàn thụ chính là sẽ ghen. Hoa Thiên Thụ thanh âm không nhanh không chậm truyền đến. Mạc Thanh Trần bế nhắm mắt, đứng lên, xoay người mắt lạnh nhìn Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ lại không nói chuyện, xoay người liền đi. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, lại thật sâu nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, theo đi lên. Hoa Thiên Thụ không có phát hiện chính là, đãi hai người đi xa sau, một con bích sắc linh ong đống nhiên từ Diệp Thiên Nguyên lòng bàn tay chui ra tới, lặng yên không một tiếng động phi rơi xuống Diệp Thiên Nguyên khoe miệng, theo sau một cổ màu hồng nhạt linh mật chậm rãi chảy vào hắn trong miệng. Hoa Thiên Thụ, ngươi đây là làm cái gì? Nhìn một đám thị nữ bưng lăng la tơ lụa, kim trản ngọc khí nối đuôi nhau mà nhập, Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn theo sau đi vào tới Hoa Thiên Thụ hỏi. Hoa Thiên Thụ vỗ vỗ tay, những cái đó thị nữ vội đem vật phẩm buông không người lui xuống. Lệnh Mạc Thanh Trần khí môi run lên chính là, cuối cùng một cái đi ra ngoài thị nữ cư nhiên còn thuận thế đóng cửa. Tiểu Thanh Trần, hảo hảo tinh dưỡng, ba ngày sau chúng ta bái đường thành thân. Nói xong lời này, Hoa Thiên Thụ duỗi tay sờ sờ Mạc Thanh Trần sợi tóc, xoay người rời đi. Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng lại bạch, cuối cùng yên lặng ngồi trở lại trên giường. Ba ngày sau, Hoa phủ răng đèn kết hoa, nhất phái hỉ khí dương dương khí tượng. Toàn bộ Bạch Tinh Thành đều hoành động lên, vị kia phong thần tuấn lãng hoa gia công tử cư nhiên muốn thành thân. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 291 Thanh Trần Như Hoa. Tiểu thư, nô tỳ cho ngài thượng trang đi. Lục Ngạc nhìn Mạc Thanh Trần tuyết trang sắc mặt, thật cẩn thận nói. Các người đi ra ngoài đi, ta chính mình tới. Một thân đỏ thâm áo cưới Mạc Thanh Trần ngồi ngay ngắn trên giường, mặt vô biểu tình nói. Tùy tay cầm lấy chắp son môi ở đôi môi gian một nhấp, nguyên bản không có một tia huyết sắc môi liền đỏ tươi lên. Tiểu thư, giờ lành liền mau tới rồi, Lục Ngạc khó xử nói. Lạc Mai lặng lẽ kéo một chút Lục Ngạc góc áo, phúc phúc nói, tiểu thư, kia bọn nô tỳ trước tiên lui hạ. Mạc Thanh Trần ngồi ngay ngắn vẫn không nhúc nhích, không có ra tiếng. Lạc Mai nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Lạc Mai tỉ tỉ, cố tiểu thư ở làm ra vẻ cái gì sao, công tử nhân vật như vậy nguyện ý cưới nàng làm vợ, cười trộm còn không kịp đâu. Lục Ngạc có chút bất mãn lẩm bẩm nói. Lục Ngạc, này không phải chúng ta nên nói láo, cố tiểu thư là tu tiên người, cùng chúng ta tự nhiên là bất đồng. Lạc Mai thấp giọng nói. Những cái đó các tiên tử quấn lấy công tử còn thiếu sao. Mạc Thanh Trần nghe hai cái thị nữ lặng lẽ lời nói, cười lạnh một chút, vô vô linh thú túi, vô nguyệt, chạy nhanh ra tới. Làm gì à, sáng tinh mơ hỏa ô nha lẩm bẩm từ linh thú túi chui ra tới, nửa mở xem thường nghiêng nhìn Mạc Thanh Trần, xem hình thể. Thế nhưng so trước kia lại lớn một vòng, phì một vòng. Mạc Thanh Trần chịu động một chút khoe miệng, cái này vô nguyệt, từ nuốt phục kia bà điền kim đan, hấp thu xong sau cư nhiên lập tức từ tam giai linh thú tiến giai đến tứ giai đỉnh núi, tứ giai biến dị hỏa ô nha, nhiều một cái tân bản lĩnh, đó chính là ẩn thân. Lệnh nàng dở khóc dở cười chính là, hỏa ô nha ẩn thân liền cùng nó nguyền rủa giống nhau, khi linh khi không linh. Bất quá hiện giờ cũng bất chấp này đó, nàng cần thiết tự cứu, lui một vạn bước, chẳng sợ cứu không ra chính mình. Ít nhất muốn cứu ra Diệp Thiên Nguyên, mà Vô Nguyệt, chính là nàng duy nhất cơ hội. Vô Nguyệt, ngày đó lộ tuyến ngươi đều nhớ rõ sao? Mạc Thanh Trần chính xác hỏi. Hỏa ô nha không kiên nhẫn gật gật đầu, nhớ rõ, nhớ rõ, nhân ra hiện giờ chính là tứ giai linh thú. Không giống mù đường người nào đó. Mạc Thanh Trần khó được không có cùng Hỏa ô nha tranh cãi, mà là lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Hỏa ô nha. Vô Nguyệt, chờ thấy hắn, ngươi liền đem này bình đan dược cho hắn ăn vào, nếu hắn vẫn luôn không có tỉnh lại, ngươi liền trực tiếp dẫn hắn đi. Ta như thế nào dẫn hắn đi? Hỏa Ô Nha mặt suy sụp xuống dưới, đừng tưởng rằng nhân gia là linh thú liền không biết. Kia chính là ma tu hang ổ. Vô Nguyệt, ngươi không phải sẽ ẩn thân sao? Yêu thú ẩn thân thuật đều có nhất định phạm vi đi. Mạc Thanh Trần tuy là nghi vấn, ngữ khí lại là khẳng định. Chủ nhân, ngươi cũng biết nhân gia ẩn thân thuật khi linh khi không linh a. Hỏa Ô Nha có chút thấp thỏm, nghe nói những cái đó ma tu đều là biến thái, chuyên môn thích tìm yêu thú đương lô đỉnh nói ngượng ngùng túi đầu. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, Vô Nguyệt, ngươi yên tâm. Liên tính thật sự như thế, cũng tuyệt đối sẽ không tìm tới ngươi. A. Hỏa Ô Nha ngẩn ra, theo sau phản ứng lại đây. Chủ nhân, ngươi đây là vũ nhục. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn Hỏa Ô Nha, đồng nhiên thật sâu làm thi lễ. Sợ tới mức Hỏa Ô Nha phịch một chút bay lên, chủ nhân, ngươi làm gì? Vô Nguyệt, ngươi tuy rằng vẫn luôn kêu ta chủ nhân, nhưng chúng ta ký kết chính là bình đẳng khế ước, ở Thanh Trần trong lòng, vẫn luôn là đem ngươi coi như bằng hữu. Cho nên làm ơn ngươi, nhất định đem hắn mang ra tới. Mạc Thanh Trần lời nói khẩn thiết nói. Hỏa Ô Nha bị Mạc Thanh Trần như vậy thái độ dọa sợ, một hồi lâu mới gật gật đầu. Ách, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đem hắn mang đến. Không, không cần mang đến, ngươi dẫn hắn đi, trước tìm cái ẩn nấp địa phương trốn tránh. Chờ hắn hảo, liền cùng nhau xoay chuyển trời đất nguyên đại lục đi. Mạc Thanh Trần trầm giọng nói. Hỏa Ô Nha ngây ngẩn cả người, một đôi xem thường quay tròn đánh giá Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần liên tiếp lấy ra 7-8 cái tiểu hồ lô, tiếp theo lấy ra 4-5 vại đào hoa mật, dặn dò nói, Vô Nguyệt, này rượu là cho ngươi, linh mật là cho hắn, ngươi chạy nhanh đi thôi. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ, ngươi sẽ không thật sự phải gả cho người kia đi. Hỏa Ô Nha vẫn không núp đích, đã từ giai đỉnh núi nó, so di vãng càng thêm thông tuệ. Xem tiểu thuyết liền đến. Mạc Thanh Trần mí môi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không gả cho người kia. Vô Nguyệt, hôm nay Hoa Thiên Thụ đại hôn, Sigma Tông không có tham gia đạo ma chi chiến tu sĩ tất nhiên sẽ có không ít tới Hoa gia xem lễ, cho nên hôm nay là Sigma Tông thực lực nhất bạc nhược thời điểm. Cũng là cứu Diệp sư thúc duy nhất cơ hội, Thanh Trần làm ơn ngươi. Hảo, hảo, ta đây đi rồi, chủ nhân, chính ngươi cẩn thận. Hỏa Ô Nha gật gật đầu, cánh chậm rãi duỗi thân vẽ ra linh quang, thấy được sao? Mạc Thanh Trần vẻ mặt hát tuyến, thấy được. Mẹ nó, lại thất bại. Hỏa Ô Nha chửi ầm lên lại làm cái hai cánh duỗi thân động tác, lúc này đây xuất hiện linh quang giống như linh xà vòng quanh nó thân thể lập lòe, theo sau Hỏa Ô Nha thân hình liền dần dần tiêu tán. Mạc Thanh Trần nhìn Hỏa Ô Nha biến mất địa phương nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau lại vô vô linh thú túi, mấy chỉ máu đảo linh ong bay ra tới. Này mấy chỉ máu đảo linh ong là năm đó Vương Sư Huynh đưa cho nàng kia mấy chỉ, dưỡng mười mấy năm chẳng những sinh sản không ít đời đời con cháu, hơn nữa đã tiến giai sau máu đảo linh ong ủ linh mật chẳng những phẩm chất càng dai, thịnh phóng linh mật trứng giái dung tích càng thêm lớn lên. Mạc Thanh Trần đưa tới một con máu đảo linh ong, trong tay xuất hiện một viên chấn thiên lôi nhét vào nó trứng giái chung. Như vậy liên tiếp tắc mấy chục viên mới ngừng lại được, lại đưa tới một con linh ong như thế làm theo. Đi thôi. Chờ mấy chỉ máu đảo linh ong trứng giái chung đều chứa đầy chấn thiên lôi, Mạc Thanh Trần phất phất tay. Mấy chỉ máu đảo linh ong vòng quanh tay nàng chỉ ong ong xoay vài vòng, lúc này mới quay đầu rời đi. Máu đảo linh ong tuy không có cái gì lực công kích, trời cao lại ban chúng nó tự bảo vệ mình năng lực, đó chính là thu liễm linh tức. Trừ phi có người biết chúng nó tồn tại. Trong tình huống bình thường chính là kết đan tu sĩ bung ra thần thức tra xét, đều chỉ biết đem chúng nó coi như tầm thường hoa điểu ngư trùng mà thôi. Này hoa phủ nơi trốn hoa đoàn cẩm thốc hoa tươi nộ phóng, vốn là hấp dẫn ong điệp vô số, nhiều thượng mấy chỉ máu đảo linh ong lại có ai có thể phát giác đâu. Chỉ tiếp nhị giai máu đảo linh ong linh trí không cao, cũng không biết có thể hay không lĩnh hội chính mình ý tứ. Mạc Thanh Trần trong lòng có chút buồn chồn, theo sau lại khôi phục bình tĩnh, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu là thất bại. Đó là chính mình mệnh. Lại chụp một chút linh thú túi, lần này ra tới mấy chục chỉ máu đào linh ong, lại so với kia mấy chỉ hình thể nhỏ đi nhiều. Mạc Thanh Trần tay vừa động, nhiều một cái bạch ngọc bình nhỏ, mở ra nút bình đem bên trong trong suốt chất lỏng phân biệt ngã vào này đó linh ong trứng giái chung, theo sau huy một chút ống tay áo, máu đào linh ong lặng yên không một tiếng động từ khe hở chung chui đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần nhìn ngoài cửa sổ nhấp môi cười cười, kia bình ngọc chung trong suốt chất lỏng, chính là này 3 ngày chính mình ngày đêm không hợp mắt. Từ tùy thân dược viên một loại linh hoa chung lấy ra tới, đặt tên thần tiên đảo. Chỉ hy vọng những cái đó linh ong đem này đó thần tiên đảo đầu nhập chính mình dặn do địa phương, vậy thành công hơn phân nửa. Tiểu thư, ngài thu thập thỏa đáng sao? Ngoài cửa truyền đến lục ngạc thanh âm. Mạc Thanh Trần phảng phất giống như không nghe thấy, trong tay xuất hiện một phen ảm đạm không ánh sáng truy thủ. rũ mắt nhìn trong tay lạnh lẽo truy thủ, Mạc Thanh Trần mím môi, nếu thật tới rồi động phòng hoa trúc kia một bước, này truy thủ chính là để lại cho chính mình cùng hoa thiên thụ. Đem truy thủ nhét vào trong lòng ngực, đối với gương trang điểm dùng băng sắc nửa tháng thoa thuần thục đem tóc đen vắn khởi, Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, vào đi. Hai cái thị nữ đẩy cửa mà vào. Tiểu thư, ngài, ngài này quá, Lục Ngạc đang nói, lại bị Mạc Thanh Trần lạnh băng ánh mắt dọa sợ. Mạc Thanh Trần quét trang sức chắp liếc mắt một cái, từ bên trong cầm lấy một chuỗi màu đỏ hoa nhung cắm tới rồi búi tóc thượng, theo sau lạnh lùng nói, có thể. Lục Ngạc còn muốn nói lời nói, lại bị Lạc Mai kéo một phen. Tiểu thư tư dung tuyệt thế, châm này hoa hồng càng là minh diễm động lòng người, chúng ta công tử thật là có phúc khí. Lạc Mai nói hướng Lục Ngạc đưa mắt ra hiệu, cầm lấy một bên khăn đoan đỏ vì Mạc Thanh Trần đắp lên, hai người đem nàng đỡ đi ra ngoài. Hoa phủ răng đèn kết hoa, khách khứa đầy nhà, tuyệt đại đa số đều là cư trú ở Bạch Tinh Thành tu sĩ, ma tu cùng đạo tu đều có. Hoa Thiên Thụ một thân hồng y rìa, lập với cửa, tiến đến tu sĩ hướng hắn chúc mừng, hắn đồng dạng mỉm cười đáp lễ, xem này vui mừng ra mặt bộ dáng, lệnh lai khách càng thêm tò mò tân nương tử rốt cuộc là người phương nào. Một đám xích di tu sĩ từ không trung hạ xuống. Mau xem, là xích ma tông người. Có khách khứa nhỏ giọng nói, nay có cái gì hiếm lạ, hoa công tử là xích ma tông đường chủ Bạch Mang chân nhân ái đồ. Không thấy giữa vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ đúng là Bạch Mang chân nhân sao? Theo ta thấy, nếu không phải đuổi kịp đạo ma chi chiến, nói không chừng xích ma tông nguyên anh ma quân đều sẽ tiến đến xem lễ đâu. Một bên nhân đạo, Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Thấy Bạch Mang chân nhân xuất chúng tiến đến, Hoa Thiên Thụ cùng Hoa gia tộc trưởng Hoa Trăm Thành cùng đón đi lên. Ngàn thụ, hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, không cần đa lễ. Bạch Mang chân nhân nói nhìn phía Hoa Trăm Thành, Hoa tộc trưởng, ngàn thụ là chúng ta xích ma tông tinh anh đệ tử. Càng là lao phu quan môn đệ tử, vốn dị hắn ngày đại hôn môn trung thái thượng trưởng lao sẽ đến xem lễ, chỉ là vừa lúc đuổi kịp đạo ma chi chiến, ngàn thụ hôn kỳ lại định hấp tấp, mong rằng thứ lỗi. Bạch Mang chân nhân nói khách khí, nhưng trên mặt lại nhàn nhạt mà. Hoa Trăm Thành tự nhiên biết vị này chân nhân đối chính mình như thế khách khí, hoàn toàn là xem ở Hoa Thiên Thụ trên mặt, lập tức không dám thác đại, liên thanh nói, chân nhân khách khí, mau mau mời vào. Bạch Mang chân nhân dẫn đầu đi vào. Sau đó đi theo tu sĩ có hai vị là kết đan tu sĩ, còn lại tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, sở hữu nữ tu đều là mặt tâm trầm, đi ngang qua Hoa Thiên Thụ khi ai đoán nhìn lên liếc mắt một cái. Tiểu sư đệ, ngươi thật là muốn thành thân. Một cái tóc mây nghe thường nữ tu ngừng lại. Thím nhi, còn không mau lại đây. Bạch Mang chân nhân trầm giọng quát. Nữ tu gắt gao cắn môi, lại thật sâu nhìn Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái lúc này mới đi vào, mà Hoa Thiên Thụ nhưng vẫn mặt mang mỉm cười. Gợn sóng bất kinh. Xích ma tông tu sĩ đều tiến vào sau, Hoa Thiên Thụ khỏe miệng rát rát, nhấc chân đang muốn đi vào, đống nhiên liền thấy một đạo bích sắc độn quang ở phía chân trời xẹt qua, dây lát gian liền hạ xuống. Một cái hắc y tu sĩ hướng bên này đi tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 292 hang hổ đến thoát hiểm. Hoa Thiên Thụ thu khỏe miệng ý cười, La Huynh, đã lâu không thấy, ngươi khí sắc nhưng thật ra khá hơn nhiều. La Ngọc Thành hắc y rẻ như cũ, sắc mặt lại không giống dị vãng như vậy tái nhợt, cả người thoạt nhìn Phật đĩnh bạt rất nhiều, khỏe miệng lại cười nói, kia như thế nào cập được với Hoa Huynh Xuân Phong đắc ý, Hoa Huynh, lại nói tiếp đây chính là ngươi không đúng, chúng ta tốt xấu cùng tồn tại Lạc Dương Thành sinh hoạt vài thập niên, như thế nào ngươi ngày đại hôn, cũng không cho lão bằng hưu hạ thiệp. Ngọc Thành chỉ phải không thỉnh tự đến. Hoa Thiên Thụ theo bản năng nhíu nhíu mày, mỗi lần cùng cái này họ La giao tiếp, đều phải dẫn theo hoàn toàn tâm tư, không nói được câu nào lời nói cái nào động tác đã bị hắn đoán ra cái gì tới. La Huynh, La tiểu đệ sơ sót, mau bên trong thỉnh. Hoa Thiên Thụ làm cái thỉnh thủ thế. La Ngọc Thành ánh mắt đảo qua Hoa Phủ biển hiệu, nhấc chân đi vào. Hoa Phủ bên trong, bố trí càng là tráng lệ huy hoàng, từng buồn quý báo hoa tươi trang điểm góc cạnh, cây quế phía trên treo tinh xảo là lướt đèn lồng cùng đỏ thâm tơ lụa. Đại khách đại sảnh bên trong, san hô làm bình bạch ngọc vị án, nóc nhà phía trên rũ xuống một đám từ linh hoa chất lên hoa cầu, ẩn ẩn mùi hoa ở trong sảnh tràn ngập. Một ít nữ tu thấy như vậy cảnh tượng, càng là đầy mặt u hoán, ánh mắt liên tiếp rơi xuống một thân đỏ thâm xiêm y Hoa Thiên Thụ trên người, chỉ hận không được hôm nay tân nương chính là chính mình. La Ngọc Thành nhặt cái tán tu tụ tập góc ngồi xuống, cười như không cười đánh giá cảnh vật chung quanh, ánh mắt dừng ở bàn ở giữa từ nóc nhà rũ xuống hoa cầu thượng, hơi hơi một đốn. Cuối cùng lại cười nhạt bưng lên một ly linh trà uống lên lên. Hoa Trăm Thành đứng lên, mọi người buông chén trà, hướng trong sảnh nhìn lại. Hôm nay, là ta Hoa gia con cháu ngàn thụ đại hỷ chi nhật, chư vị tiến đến xem lễ, Hoa gia vinh hạnh chi đến, tại đây, Hoa Mộ trước kính đại gia một ly, Liêu biểu lòng biết ơn. Hoa Trăm Thành nói lấy tay che ly, đem một ly linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Mọi người đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, cư nhiên là Kim Phong Ngọc Lộ, tấm tắc, Hoa gia thật là danh tắc ca. Một ít tán tu thở dài nói. Xích Ma Tông tu sĩ lại rụt rè đem ly rượu phóng tới Ngọc Cán Thượng. Kim Phong Ngọc Lộ đối những cái đó tán tu tới nói xem như khó được rượu ngon, đối bọn họ tới nói lại không tính cái gì. Giống nhau môn phái có điểm thân phận tu sĩ tổ chức song tu đại điển, Kim Phong Ngọc Lộ là chuẩn bị linh cửu. Hoa tộc trưởng, không thể quang chúng ta uống rượu à, như thế nào còn không thấy tân nương tử ra tới. Có người ồn ào nói. Chính là. Hoa công tử nhân vật như vậy, rốt cuộc cái dạng gì nữ tử mới có thể xứng đôi, chúng ta chính là tò mò thực à. Một ít nữ tu tắc Hoa Dung thảm đạm, gắt gao cắn môi, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nội môn. Tu tiên người thành thần, quy củ cùng phàm nhân bất đồng. Tân nương tử ra tới sau trước muốn cùng tân lang cùng nhau lễ bái thiên địa cùng sư tôn, lúc sau còn lại là rượu kính khách khứa, được đến mọi người chúc phúc sau mới là bái cao đường. Phu thê giao bái nhập động phòng. Ra tới. Tới gần nội môn khách khứa một trận xôn xao. Liền thấy thủy tinh mảnh một trọn, hai cái người mặc mới tinh hồng nhạt váy lụa thị nữ đỡ một cái đầu mông đỏ thấm nguyên lương khăn văn nữ tử đi ra. Thật dài đỏ thấm áo cưới bốn lượn trên mặt đất. Theo tân nương đi lại lay động sinh, hoảng đến rất nhiều nữ tu mắt đau đớn. Tân nương tử hảo hiểu điệu A. Nhìn chằm chằm tân nương thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, có nam tu nhỏ giọng nói. Hoa thiên thụ tiến lên một bước, rát lụa đỏ một chỗ khác. Châm đuốc, dâng hương, bên ngoài vang lên phách phách bạch bạch bang pháo thanh, nhạc khúc tấu lên. Giờ khắc này, vẫn luôn nửa túi đầu mạc thanh trần trong lòng đống nhiên hiện lên một tia khôn kể mất mát, vô luận là trước một đời vô ưu vô lự nữ hài cũng hảo. Này một đời bước đi duy gian tu sĩ cũng thế. Thân là nữ tử, cái nào không ngóng trông phủ thêm áo cưới giờ khắc này. Lụa đỏ kia một mặt, vốn nên là cùng nàng bạch đầu giai lão phu quân, mà hiện tại, lại là dính đầy tộc nhân máu tươi kẻ thù. Tu tiên người, xuất thế nhập thế đều là tu hành. Nhưng đối chính mình khảo nghiệm, không khỏi quá tàn khốc chút. Thuốc lá mờ mịt, ánh đèn huy hoàng, tân lang tân nương tề đăng hoa đường, lễ sinh sướng thì thầm. Hoa thiên thụ đầy mặt mỉm cười. Dùng lụa đỏ nắm mạc thanh trần đi hướng hoa đường trung ương. Nhất bái thiên địa, lễ sinh thanh âm kéo đến thật dài. Chờ một chút. Một nữ tử thanh âm truyền đến. Trong sảnh tức khắc an tĩnh lại, mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tím thường nữ tu đứng lên. Tím ni, còn không ngồi xuống. Bạch mang chân nhân trầm giọng nói, trường hợp này lại không hảo phát hỏa. Tím thường nữ tu lại hướng bạch mang chân nhân cười cười. Sư tôn, nhân gia chỉ là muốn nhìn một chút tiểu sư đệ tân nương tử rốt cuộc bộ dáng gì sao? Tiểu sư đệ thành hôn như thế hấp tấp, ngài cũng chưa gặp qua đâu. Chính là, xem tân nương tử. Không ít người đi theo ồn ào nói. Tam sư tỷ không nên gấp gáp, chờ rượu kính khách khứa là lúc, ngàn thụ chắc chắn sốc lên khăn đoan, làm tam sư tỷ xem cái rõ ràng. Hoa thiên thủ cười đến ôn nhu vô cùng, theo như lời chi lời nói lại lệnh áo tím nữ tu như trùy động băng. Hoa thiên thủ xem xét lễ sinh liếc mắt một cái, lễ sinh hiểu ý, vội cao giọng nói, nhất bái thiên địa, nhị bái ẩn sư. Rượu kính khách khứa. Xúc khăn đoan. Mọi người ồn ào nói. Hoa thiên thụ hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận truyền đạt kim sắc đòn cân, nhẹ nhàng đem đỏ thâm khăn đoan trọn lên. Tê, trong sảnh truyền đến từng trận tiếng hút khí, lại không ai ngôn ngữ, tất cả đều ngơ ngác nhìn tân nương khuôn mặt. Mi nếu núi xa, một đôi đào hoa đồng bà quang liễm diễm, Phật ẩn chứa một cái đầm rượu ngon, lệnh người vừa nhìn liền say mê ở giữa. Nhàn nhạt đỏ ửng khiến cho hai má thoạt nhìn không có như vậy gầy ốm. Tuyết má môi đỏ, càng sấn đến mặt nếu băng ngọc, sóng mắt lưu chuyển gian liền chạy xuôi ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ tới. Giai ngẫu thiên thành, thật là giai ngẫu thiên thành. Một cái tán tu si ngốc nói. Một bên người gật gật đầu, đúng vậy, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con nữ tử đứng ở hoa công tử trước mặt, phong thái lại không có bị áp xuống. Tuyệt đại đa số nữ tu nháy mắt tái nhợt sắc mặt, chậm rãi cúi đầu. Áo tím nữ tu gắt gao cắn môi, như thế nào sẽ, ngày đó nàng rõ ràng thấy nàng gầy yếu bất ham. Nhan sắc cảm đạm. Có thị nữ bưng tới một đôi chén rượu, Hoa Thiên Thụ múc một con, đem một khác chỉ đưa cho Mạc Thanh Trần, cất bước hướng khách khứa đi đến. Chúc mừng, Hoa công tử, khó trách ngươi như thế mau đại hôn đâu, nguyên lai là tân nương tử quá mỹ lệ, sợ chạy. Có người trêu ghẹo nói. Hoa Thiên Thụ khỏe miệng mỉm cười, cử nâng chén đem rượu liên can mà tẫn. Tân nương tử như thế nào không uống? Mạc Thanh Trần rũ mi mắt, đem ly chung rượu liên can mà tẫn, liền có một ít người lớn tiếng quát hảo. Liên tiếp kính mấy bàn, đi tới trong một góc. La huynh, thỉnh. Hoa thiên thụ giơ lên chén rượu. La Ngọc Thành ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên mặt đảo qua, ý vị Mạc Danh cười cười, chúc mừng Hoa Huynh, cưới đến như thế giai nhân, thật là tiện sát tiểu đệ. Ha ha ha, La Huynh nói nơi nào lời nói, ai không biết ngươi vị hôn thê là quá bạch vực đệ nhất mỹ nhân. Hoa Thiên Thụ cười nói, không biết vì sao luôn là cảm giác La Ngọc Thành tiểu tử này có điểm tâm tình không tốt, có lẽ là vị kia được xưng đệ nhất mỹ nhân vị hôn thê chưa cho sắc mặt tốt duyên cớ. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy trong ngực vui sướng lên, một ngửa đầu liền đem rượu làm. La Ngọc Thành lại chuyển trong tay chén rượu, hướng Mạc Thanh Trần cử cử, tẩu phu nhân, thỉnh. Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng, lấy to rộng ống tay háo che lấp, đem cái ly đưa đến bên môi, trong đầu lại có một thanh âm vang lên, Mạc đạo hữu, chúc mừng. Mạc Thanh Trần khí sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Nàng cùng La Ngọc Thành tuy sớm chiều ở chung đã nhiều năm, rốt cuộc thân phận có khác, ở Tuyệt Linh Quốc còn hảo, ra nơi đó, hắn trong lòng rốt cuộc như thế nào tưởng, nàng một chút nắm chắc đều không có, mà lúc này, nàng đã an bài hết thảy, thành cùng không thành đều là ý trời, cũng không có một tia hy vọng xa vời hắn sẽ như thế nào. La Ngọc Thành rũ mắt cười cười, hướng Mạc Thanh Trần nâng chén, uống ít chút rượu. Mạc Thanh Trần truyền âm nói, theo sau xoay người rời đi, La Ngọc Thành thanh âm truyền đến, yên tâm, ta chỉ uống trà. Cuối cùng muốn kính kia một bàn, cũng là tôn quý nhất một bàn, chủ vị ngồi bạch mang chân nhân, tả hữu ngồi hai cái kết đan tu sĩ, còn lại là bạch mang chân nhân hai cái nhập thất đệ tử cùng một ít tinh anh đệ tử, hòa tộc trưởng tiếp khách. Kính xong này một bàn, liền phải lễ bái cao đường, phu thê giao bái sau liền tính kết thúc buổi lễ, kia hai người liền chân chính kết làm vợ chồng. Đệ tử cảm tạ sư tôn dạy dỗ tri ân, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ chỉ điểm chiếu cố. Một ngày này Hoa Thiên Thụ biểu hiện đặc biệt khiêm tốn ôn hòa. Bạch mang chân nhân gật gật đầu, hảo, hảo, đồ nhi, ngươi cần phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày cho ta Xích Ma Tông thêm cái căn cốt tuyệt hảo tiểu đồ tôn. Hoa Thiên Thụ liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lại cười nói, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn nỗ lực. Ha ha, bạch mang sư minh, ngươi yên tâm, ngàn thụ tư chất như vậy hảo, hán đạo lữ tuổi còn trẻ đồng dạng tu vi xuất chúng, tương lai sinh hải nhi tuyệt đối không lầm. Hai cái kết đan tu sĩ cười to nói. Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng, không giấu vết liếc đỉnh đầu Huyền Hạ Hoa Cầu liếc mắt một cái. Hoa Thiên Thụ dùng lụa đỏ nắm nàng, chậm rãi đi hướng hoa đường trung ương. Tam bái cao đường, lễ sinh lại lần nữa sướng thì thầm. Mạc Thanh Trần tùy Hoa Thiên Thụ, đối với đường trung ngồi ngay ngắn hai trung niên bộ dáng người đã bái bái. Phu thê đối bái. Hoa Thiên Thụ chuyển hướng Mạc Thanh Trần, đã bái đi xuống, lụa đỏ kia quả nhiên Mạc Thanh Trần lại vẫn không núp ních. Chuyện như thế nào? Mọi người ánh mắt đều đầu lại đây. Lễ sinh sửng sốt, lại lần nữa ra tiếng, phu thê đối bái. Vừa dứt lời, chợt thấy tân nương tử phun ra một búng máu tới, thân mình quơ quơ đi xuống tài đi. A, mọi người kinh hô ra tiếng, không tự chủ được đứng lên. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, khói đặc tràn ngập phòng khách. A, chuyện như thế nào? Sương mù dày đặc bên trong, thỉnh thoảng có người thét chói tai. Thiên, ta dẫm tới rồi cái gì? Trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, nếu là có thể nhìn thấu khói đặc, liền sẽ phát hiện lặng yên không một tiếng động mềm mại ngã xuống người càng ngày càng nhiều. Đại gia chấn định. Bạch mang chân nhân trong miệng uống, thế gia pháp bảo, khác hai vị kết đan tu sĩ ở thượng trăm viên chấn thiên lôi gần gũi nổ mạnh hạ bị thương, lại cảnh giác hướng cửa chạy đến. Mạc Thanh Trần đột nhiên mở ra mắt, xông tới Hoa Thiên Thụ sửng sốt, theo sau một loại choáng váng cảm đánh úp lại, hướng trên người nàng tài đi. Mạc Thanh Trần thân mình chợt lóe, nắm lên Hoa Thiên Thụ thủ đoạn ra bên ngoài phóng đi, lại không có đi cửa, mà là từ cửa sổ nhảy ra. Mới vừa rơi xuống đỉnh đã bị người bắt lấy thủ đoạn, đi mau. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 293 Nhất Tuấn Hòa Thượng. Là La Ngọc Thành truyền âm. Mạc Thanh Trần tay run lên, băng giao tiêu xuất hiện ở trong tay, La Ngọc Thành truyền âm lại ở trong đầu vang lên, ngươi tưởng trở thành biếng ngắm. Băng giao tiêu phi hành tốc độ tuy rằng mau, nhưng một khi thi triển đạo tu thân phận liền rốt cuộc che lấp không được, sẽ trở thành nhất thấy được truy kích mục tiêu. Này vốn dĩ chính là Mạc Thanh Trần đập nồi dìm thuyền, đánh bạc hết thể tranh thủ một đường sinh cơ biện pháp. Liền như thế một trần chờ công phu, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy quanh thân linh quang chợt lóe, theo sau trước mắt tối sầm, loại này choáng váng hắc ám đại khái rằng có bất quá một lát, lại mở mắt ra, quanh thân hoàn cảnh đã bất đồng. Thanh sơn nước chảy, bích thảo ung tùm, có thanh thúy dễ nghe hoành để ve minh thanh đan chéo truyền đến. Mạc Thanh Trần lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía La Ngọc Thành. La Ngọc Thành cười, xem cái gì, mấy năm không thấy, Mạc đạo hữu là gan càng thêm lớn, cư nhiên dám ở ba vị kết đan tu sĩ mí mắt phía dưới dẫn người từ buôn hiểu rõ. Nói cười như không cười nhìn trên mặt đất hôn mê không tỉnh Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần khí cứng lại, cắn răng nói, mấy năm không thấy, La đạo hữu thiếu tiền có phải hay không nên tính tính. La Ngọc Thành một đốn, bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, Mạc đạo hữu, tốt xấu ta vừa rồi cứu ngươi một mạng, ngươi này một mở miệng liền phải tiền, không khỏi vô tình điểm. Mạc Thanh Trần ném cái xem thường qua đi, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, lại nói, ngươi giấy nợ còn ở ta này đâu. Nói đến cũng quái, vốn dĩ đã nhiều năm không gặp, hẳn là khách sáo mới là điểm, nhưng La Ngọc Thành một mở miệng, nàng liền nhịn không được lấy lời nói đâm hắn, chỉ đổ thừa hai người ở Tuyệt Linh Cốc kia mấy năm vẫn luôn như thế ở chung, thói quen. Hoan Hoan Thần, Mạc Thanh Trần nhìn bốn phía hỏi, La đạo hữu, chúng ta đây là ở đâu, ngươi vừa rồi thủ đoạn, tựa hồ là độ thuật. La Ngọc Thành rút ra một phen oánh bạch như ngọc thước đo, Mạc đạo hữu kiến văn rộng rãi, chúng ta có thể đi vào nơi này, chính là lại gần này đem độn địa thước. Độn địa thước. Mạc Thanh Trần âm thầm cực kỳ hâm mộ, này thật đúng là thứ tốt ra giống nàng loại này đạo tu ở quá bạch vực phi hành dị thường đục lỗ, nếu là có như thế một phen thước đo cứu cấp đã có thể mạnh hơn nhiều. Chính suy nghĩ, La Ngọc Thành thanh âm lại truyền đến nỗi nơi này, là Hoa Gia biệt viện một chỗ am ni cô. Cái gì? Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng nhợt. Nhìn La Ngọc Thành nói, La đạo hữu, ngươi nên sẽ không nghĩ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương đi. La Ngọc Thành lấy thước đo đánh xuống tay tâm, đạm đạm cười, bằng không đâu, Mạc đạo hữu cho rằng có thể thoát được quá ba vị kết đan tu sĩ truy kích. Mạc Thanh Trần dừng một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nói, La đạo hữu, kia ba vị kết đan ma tu đã uống lên gia nhập thần tiên đảo linh cửu. Tuy rằng dựa vào tu vi cao thâm không có đương trường ngã xuống, nhưng không ra một lát cũng nên phát tác. Ta thừa dịp kia cơ hội thoát được xa một chút vẫn là có thể, tổng hảo quá còn ở nhân gia hang ổ a. La Ngọc Thành lại không có nói tiếp, mà là lẩm bẩm thì thầm, thần tiên đảo. Nguyên lai Mạc đạo hữu trong rượu gia nhập chính là thứ này, không biết này thần tiên đảo có gì diệu dụng. Mạc Thanh Trần mắt trợn trắng, vẫn là giải thích nói, tên này là ta lung tung khởi, tác dụng không lớn. Chính là vô sắc vô vị, uống lên nó người, có thể ngủ trước một ngày nửa ngày. Đương nhiên tu vi bất đồng người hiệu quả không giống nhau. Tấm tắc. Này thật là thứ tốt ta. La Ngọc Thành thở dài, ngắm ngắm Mạc Thanh Trần hệ ở bên hông túi chữ vật. Mạc Thanh Trần quay đầu đi nói, đều dùng hết, La đạo hữu cũng đừng suy nghĩ, vẫn là ngẫm lại chúng ta như thế nào đi ra ngoài đi. Mấy thứ này nàng đều là đặt ở chữ vật vòng tay chung, túi chữ vật xác thật không có. La Ngọc Thành bật cười, xem ra Mạc đạo hữu vẫn là đang trách ta giúp đảo vội. Như thế vừa nói, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra băn khoăn, thấp giọng nói, không có, chủ yếu là ta không nghĩ lại liên lụy người khác. Từ khi bị Vu bắt cóc, đầu tiên là Diệp Sư Thúc, lại là sư phụ, loại này người khác bởi vì cứu nàng mà ra sự mang đến áp lực quá lớn, đặc biệt là ban đầu cho rằng Diệp Thiên Nguyên đã chết, cái loại này hãy nấy cảm giác cha tấn nàng sống không bằng chết. Hiện giờ lại là La Ngọc Thành, còn như vậy đi xuống, nàng dứt khoát cử cái thẻ bài, rời xa Hoa Thủy, rời xa Mạc Thanh Trần. Mạc đạo hữu, ngươi mang theo Hoa Thiên Thụ, thật cho rằng có thể trốn rất xa. La Ngọc Thành quét hôn mê Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái. Từ từ nói. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, cuối cùng thở dài một hơi. La Ngọc Thành tiến lên một bước, Mạc đạo hữu, Hoa Thiên Thụ là cho ngươi hạ độc vẫn là hạ cổ. Mạc Thanh Trần thở dài, La đạo hữu, ngươi vẫn là cơ trí như cũ. La Ngọc Thành nhàn nhạt cười rộ lên, kia tổng không phải là Mạc đạo hữu đối hắn tình thâm như hải, lúc này mới như hình với bóng đi. Mạc Thanh Trần không để ý tới hắn trong lời nói châm biếm, chần chờ một chút mới nói, là đa tình cổ. Đa tình cổ. La Ngọc Thành nhướng mày. Mạc Thanh Trần trong mắt sáng ngời, như thế nào, La đạo hữu biết loại này cổ. La Ngọc Thành gật gật đầu, đa tình cổ sản tự Vạn Đắc Lâm, một hùng nhiều thư, hạ cổ người cần đem hùng cổ trước để vào chính mình trái tim, lại đem thư cổ để vào mục tiêu trái tim bên trong. Cứ như vậy, bị hạ cổ người liền không thể rời đi hạ cổ người sở định phạm vi, một khi rời đi liền phải thừa nhận trùy tâm chi đau, rời đi càng xa, đau đớn càng mãnh liệt, hạ cổ người cũng sẽ cảm giác đến. Mặt khác, nếu là trung cổ người tử vong, thư cổ sẽ phá thể mà ra bỏ lại hạ cổ người trong tay, ngược lại, hạ cổ người bỏ mình nói. Chúng thư cổ người cũng sẽ chết. Mạc Thanh Trần tiếp lời nói. La Ngọc Thành khỏe miệng ý cười lạnh lẽo, không phải chết như vậy đơn giản. Sở hữu chúng thư cổ người, đương hùng cổ tử vong khi, chúng nó liền sẽ đem ký chủ trái tim một chút ăn luôn. Sau đó lại bỏ lại hùng cổ bên người, đem ăn xong trái tim phụng dưỡng ngược lại cấp hùng cổ. Nói như vậy, hùng cổ liền sẽ lại lần nữa sống lại. Mà thư cổ lại bởi vì hao hết tinh lực mà chết. Mạc Thanh Trần một trận ác hàn, nhìn về phía Hoa Thiên Thụ ánh mắt càng thêm chán ghét lên, sử dụng đa tình cổ người, thật không phải vô sỉ có thể hình dung. Liền không có nhưng giải phương pháp sao? Mạc Thanh Trần ôm một tia hy vọng hỏi, nàng tổng không thể đi đến chỗ nào đều đem Hoa Thiên Thụ mang theo đi. La Ngọc Thành mím môi. La Đạo Hữu. Mạc Thanh Trần có chút nghi hoặc. Lại thấy La Ngọc Thành cười, Mạc Đạo Hữu, thiếu ngươi linh thạch, ngươi xem. Mạc Thanh Trần khí cái ngã ngửa, lại ở La Ngọc Thành cười như không cười trong ánh mắt bại hạ trận tới, cắn răng nói, chỉ cần La Đạo Hữu có thể giúp ta giải trừ đa tình cổ, sở thiếu linh thạch tự nhiên xóa bỏ toàn bộ. Bao gồm lợi tức. La Ngọc Thành không yên tâm truy vấn một câu. Bỏ đá xuống giếng, đây là xích quả quả bỏ đá xuống giếng. Mạc Thanh Trần cầm quyền, cố nén đem La Ngọc Thành đánh tơi bởi một đốn xúc động, gàn từng chữ một nói, lợi tức tự nhiên cũng không cần. La Ngọc Thành lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tay nhoáng lên lòng bàn tay nhiều ra một khối màu đen trường điều trạng ngọc thạch. Ở Mạc Thanh Trần nghi hoặc trong ánh mắt không nhanh không chậm giải thích nói, thiên địa phân âm dương, dục vạn vật mà tương sinh tương khắc, đa tình cổ khắc tinh, chính là này sản tự vô cùng sơn một loại kỳ thạch, vô tình thạch. La Đạo Hữu chẳng những biết đến nhiều, trên người có thứ tốt cũng không ít. Mạc Thanh Trần ý vị Mạc Danh nói. La Ngọc Thành lại không lên tiếng, mà là cầm lấy kia khối kỳ thạch hướng Mạc Thanh Trần ngược cấn đi. Mạc Thanh Trần sắc mặt đỏ lên, theo bản năng sau này lui một bước. La Ngọc Thành sửng sốt, theo sau cười gượng một tiếng, có chút xấu hổ nói, ngượng ngùng, nhất thời đã quên. Không cần phải nói Mạc Thanh Trần cũng đoán được ra hắn đã quên cái gì, nhớ rõ năm đó hắn liền nói quá, luôn là không tự chủ được đã quên chính mình là nữ tử. Ta chính mình tới. Mạc Thanh Trần vươn tay đi. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần âm trầm sắc mặt, có chút khó xử nói, chính ngươi không được. Lời này nói, như thế nào giống như chính mình thượng vội vàng chiếm tiện nghi giống nhau. Mạc Thanh Trần không có phản ứng lại đây lời này ý tứ, tay mới vừa một đụng tới vô tình thạch, ngực liền một trận quặn đau, đau đến nàng cong lưng đi. La Ngọc Thành thanh âm truyền đến, ta đều nói ngươi không được, ngươi trúng thư cổ, này vô tình thạch là nó trời sinh khắc tinh, ngươi một đụng chạm nó như thế nào khả năng không phản kháng. Mạc Thanh Trần ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, La Đạo Hữu, ngươi liền không thể một lần đem nói cho hết lời sao. Nhìn Mạc Thanh Trần đau đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, La Ngọc Thành một trận trộn dạ, hắn làm việc từ trước đến nay kín đáo, nhưng tưởng tượng đến phải dùng vô tình thạch vì nàng hút ra đa tình cổ, tuy là trong lòng bằng phẳng lại vẫn là có chút không được tự nhiên, lúc này mới có chút rối loạn đúng mực. Được rồi, ngươi chạy nhanh lộng đi. Mạc Thanh Trần cắn răng nói, này đa tình cổ, nàng làm một lát đều không nghĩ làm nó ngốc tại trong cơ thể. Trầm mặc một lát, La Ngọc Thành nói thanh đắc tội, lúc này mới đem vô tình thạch đặt ở Mạc Thanh Trần ngực phía trên, vận khởi linh lực tới. Không bao lâu, đã có tế tế mật mật mồ hôi xuất hiện ở hắn cái trán phía trên, hắn lại một chút không màng, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong tay kỳ thạch. Mạc Thanh Trần đồng dạng không chuyển mắt nhìn chằm chằm, sau một lát, trong lòng đống nhiên bén nhọn đau một chút, lại sau đó liền mãnh liệt nhảy lên lên. Tim đập càng ngày càng cấp, càng ngày càng cấp, phảng phất tùy thời muốn nhảy ra lồng ngực dường như. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều có thể nghe được kia như sấm tiếng tim đập. Trước ngực ra thịt chỗ, một cổ lại ma lại ngứa cảm giác truyền đến, theo sau, liền thấy một con toàn thân đỏ tươi sâu từ quần áo trung chui ra tới, bám vào vô tình thạch thượng. La Ngọc Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay bắn ra xuất hiện một thốc ngọn lửa, đem thư cổ thiêu cái hôi phi yên diệt, hảo. Nói lau mồ hôi. Mạc Thanh Trần tâm sinh cảm kích, như chút được gánh nặng nói, đà tạ La Đạo Hữu. Nói xong nhìn xem trên mặt đất Hoa Thiên Thụ, ánh mắt lạnh lùng, rút ra trong lòng ngực chủy thủ hướng hắn ngực vọt tới. Len ken một tiếng, bắn ra chủy thủ bị một quả đá đánh rơi. Mạc Thanh Trần sắc mặt lạnh lùng, La Đạo Hữu. La Ngọc Thành lắc đầu, gàn từng chữ một nói, bản mạng nguyên thần đèn. Mạc Thanh Trần ngẩn người, lại nhìn Hoa Thiên Thụ, lòng tràn đầy không cam lòng, lại không thể nề hà thu hồi truy thủ. Hoa Thiên Thụ bản mạng nguyên thần đèn một diệt, có truy hồn hương ở bọn họ chắp cánh khó thoát. Nghĩ nghĩ thật sự là ý nan bình, Mạc Thanh Trần cầm truy thủ hướng Hoa Thiên Thụ đi đến. Đã nhắc nhở quá, La Ngọc Thành biết nàng sẽ không xúc động, liền có tâm nhìn một cái nàng phải làm cái gì. Nay vừa thấy, không khỏi bật cười, Mạc Thanh Trần cư nhiên dùng truy thủ bay nhanh đem Hoa Thiên Thụ cạo thành một người đầu trọc. Mạc Đạo Hữu, ngươi này lại là hà tất, tóc tổng hội mọc ra tới. Mạc Thanh Trần lại cũng không quay đầu lại, lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong cao trạng vật thể đổ đến Hoa Thiên Thụ trên đầu nói, tô lên cái này, 3 năm trong vòng hắn đừng nghĩ mọc ra tóc tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 294 Hoa Lạc Nghiền Làm Bùn. La Ngọc Thành trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, độc nhất phụ nhân tâm, độc nhất phụ nhân tâm. Trong lòng lại ở phát mau, âm thầm thề về sau tuyệt không đắc tội nữ nhân này. Nói cái gì đâu. Mạc Thanh Trần thuần thục mà đều đem cao trạng vật thể đổ biến Hoa Thiên Thụ đầu, lạnh lạnh hỏi. Không, La Ngọc Thành mới vừa mở miệng liền cấm thành, ngón tay một đồng dạng đạo linh quang đem hai người bao phủ. Mạc Thanh Trần đồng dạng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai cái ni cô trang điểm nữ tử nâng một cái sọt dọc theo đường núi chậm rãi đi xuống tới. Đây là hai cái phàm nhân. Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, truyền âm nói, các nàng là hoa gia am ni cô. Hẳn là. La Ngọc Thành làm thủ thuật che mắt, hai cái ni cô căn bản nhìn không thấy hai người, các nàng tới rồi suối nước hạ du, liền buông sọt che, lấy ra quần áo xoa đánh lên tới. Hai người đối thoại rõ ràng mà truyền đến. Không sinh, ấn lệ thường, mỗi tháng sơ năm bên kia đều sẽ đưa gạo và mì lại đây, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh. Một cái dáng người nhỏ xinh ni cô hỏi. Một cái khác tuổi so lớn lên ni cô nói, mấy ngày trước đây không phải nghe nói hoa công tử đại hôn sao, có lẽ là vội vàng chuẩn bị hôn sự trì hoãn, không luôn hôm nay đã xuống núi đi hỏi thăm. Dáng người nhỏ xinh ni cô thở dài một tiếng, nói đến nói đi, chúng ta những người này rốt cuộc là phụ thuộc, nhân ra một khi có việc, liền gạo và mì đều không tiễn cũng không biện pháp. Đừng sâu, am chủ không phải nói, chờ đầu xuân chúng ta thu thập khối địa ra tới, chính mình loại lương thực. Không sinh an ủi nói, theo sau đem cây gậy luân láo cao, bạch bạch đấm đánh quần áo. Qua nửa canh giờ, hai người nâng sọt che dọc theo đường núi chậm rãi đi xa. Mạc Thanh Trần thở dài, La đạo hữu, ngươi kia độn địa thức là tùy ý rơi xuống nơi này, vẫn là có tâm. Như thế nào? La Ngọc Thành triệt thủ thuật che mắt, nhàn nhạt hỏi. Mạc Thanh Trần nhướng mày, như thế nói, ngươi là cố ý tới này, ngươi như thế nào biết hoa ra có như thế một chỗ biệt viện. La Ngọc Thành khỏe miệng ngậm căn thảo, dứt khoát ngưỡng mặt nằm xuống, từ từ nói, như thế nào biết đến không quan trọng. Mấu chốt là nơi này, chính thích hợp tránh đầu sóng ngọn gió A. Chúng ta lưu lại nơi này. Mạc Thanh Trần buột miệng thốt ra, theo sau lại than một tiếng, cũng đúng vậy. Hoa thiên thụ này một mất tích, nói vậy bên ngoài đã tìm người ngưỡng mã phiên đi. La Ngọc Thành ném lại đây cái ngươi đảo không ngu ngốc ánh mắt, nói, không tồi, cho nên ngươi liền ở chỗ này ngây ngốc cái 1-2 năm, chỉ cần hoa thiên thụ bản mạng nguyên thần đèn thiêu đốt tràn đầy, hoa ra cùng Xích Ma Tông biết hắn bình yên vô sự, thời gian một lâu cũng liền sẽ không trai như vậy khẩn. Ngươi tìm một cơ hội rời đi liền dễ dàng. Ta, vậy còn ngươi? Mạc Thanh Trần thuận miệng hỏi. La Ngọc Thành nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt có chút kỳ dị, theo sau nhàn nhạt cười rộ lên, Mạc đạo hữu. Ta cũng không phải là hoa gia đảo hôn tân nương. Mạc Thanh Trần sắc mặt đỏ lên, âm thầm tức giận lên, chính mình như thế nào liền đối người khác có ỷ lại tâm lý, xem ra tâm tính vẫn là còn chờ mài rũa. Đa tạ La đạo hữu tương trợ, không biết La đạo hữu cái gì thời điểm nhích người. Mạc Thanh Trần khôi phục chấn định. Nhàn nhạt nói, còn có chút sự muốn xử lý, này liền đi rồi, Mạc đạo hữu. Ngươi bảo trọng. La Ngọc Thành chắp tay, cũng không chờ Mạc Thanh Trần trả lời liền tiêu tiêu sái sái hướng ra phía ngoài đi đến. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nhìn hắn cao dài bóng dáng không có lên tiếng, lại bỗng nhiên thấy La Ngọc Thành quay đầu tới, giương tay ném qua một quả ngọc tiên. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp được, liền nghe La Ngọc Thành thanh âm truyền đến, vốn là muốn dùng tới miễn điểm lợi tức, nếu thanh toán xong, cái này liền quyền đương Ngọc Thành đưa cho Mạc đạo hưu tân hôn hạ lễ đi. Cái này độc miệng. Mạc Thanh Trần khí năm năm tay, đáp lễ nói, nếu như thế, La đạo hưu ngày đại hôn Thanh Trần chắc chắn đáp lễ. Thuận tiện nhìn một cái quá bạch vực đệ nhất mỹ nhân là bộ dáng gì. Trước kia Hoa Thiên Thụ cùng La Ngọc Thành đối thoại, lệnh nàng ẩn ẩn suy đoán đến La Ngọc Thành cùng hắn vị hôn thê chi gian, tất nhiên không phải như vậy mỹ mãn. La Ngọc Thành bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt đen tối mặc danh, thẳng đến nàng đều có chút không được tự nhiên lên, mới cười như không cười nói, kỳ thật vẫn là Mạc đạo hưu am hiểu sâu lòng ta. Nếu có thể giống Hoa Thiên Thụ như vậy đương cái hòa thượng, nhưng thật ra không tồi. Nói xong rất quá mức đi. Sải bước càng đi càng xa. Mạc Thanh Trần cúi đầu nhìn xem trong tay ngọc tiền, tham nhập thần thức một cha không khỏi mặt mang vui mừng, bên trong ghi lại cư nhiên là có quan hệ an hồn mục tin tức. Mấy năm nay mỗi đến một chỗ chính mình liền đau khổ tìm kiếm an hồn mục, đến nay không thu hoạch được gì, không nghĩ tới La Ngọc Thành nhưng thật ra nhớ rõ năm đó nói, cho chính mình giải quyết thật lớn một nan đề. Có an hồn mục rơi xuống, Mạc Thanh Trần tâm tình rất tốt, tuy chỉ thừa một người, lại không có nhiều ít mất mát, chán ghét nhìn Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái. Kéo hắn tìm cái ẩn nấp địa phương dàn xếp xuống dưới. Cũng may nàng có trói buộc linh lực mạng đằng, còn có lệnh người hôn mê không tỉnh thần tiên đảo, vừa không dùng lo lắng Hoa Thiên Thụ đột nhiên tỉnh lại công kích, cũng không cần lo lắng hắn thanh tỉnh cho người ta ngột ngạt, duy nhất muốn để ý chính là ngẫu nhiên kia hai cái tiểu ni cô sẽ chọn sọt che xuống dưới giặt quần áo. Kia hai cái tiểu ni cô bất quá phàm thai, lấy nàng trúc cơ đại viên mãn tu vi tưởng che lấp tung tích lại dễ dàng bất quá, các nàng mỗi lần xuống dưới Mạc Thanh Trần còn muốn thò qua tới nghe vừa nghe, xem có cái gì tin tức. Cứ như vậy, nhưng thật ra đã biết ngày đó hoa ra không ít chuyện. Trấn Thiên Lôi bởi vì là ở Bạch Mang chân nhân kia một bàn nổ tung, đã chết 3 người, trong đó một cái là Bạch Mang chân nhân đệ tử, khác 2 cái cũng là cùng Hoa Thiên Thụ giao hảo môn trung tinh anh đệ tử, mà Hoa gia tộc trưởng Hoa Trăm Thành cũng bị trọng thương, đến nay chưa lành. Lại nghe nói 3 vị kết đan tu sĩ bỗng nhiên nhận được cấp triệu phản hồi Xích Ma Tông, sau đó tới cái đại ma đầu, giết không ít còn ở hôn mê Xích Ma Tông tu sĩ cùng Hoa gia người, gặp người liền ép hỏi tân nương tử rơi xuống, hắn bên cạnh còn đi theo một con quạ đen. Giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, so với kia đại ma đầu còn muốn khủng bố, chờ sau lại kia đại ma đầu cùng quạ đen lại bỗng nhiên biến mất rốt cuộc tìm không được tung tích. Quá chút thời gian lại nghe nói Xích Ma Tông cùng Hoa gia phái ra không ít người khắp nơi tìm kiếm Hoa Thiên Thụ cùng với ngày đó xuất hiện ma đầu rơi xuống. Chỉ tiếc ngày đó ma đầu xuất hiện là lúc, thanh tỉnh tu sĩ đã sớm trộm trốn đi, dư lại còn ở hôn mê, đến nỗi phàm nhân, căn bản thấy không rõ hắn bộ dáng, cho tới bây giờ cũng không ai biết sẽ là ai. Mạc Thanh Trần treo tâm lại buông xuống điểm, mặc kệ như thế nào, này thuyết minh Diệp Thiên Nguyên bình yên vô sự, đến nỗi không có tung tích, định là Vô Nguyệt mang theo hắn núp vào. Nói thật chính mình cùng Diệp Thiên Nguyên giao thoa cũng không nhiều, hắn như thế nào hành sự tuy không biết, có Vô Nguyệt ở lại yên tâm nhiều, có cái kia tham sống sợ chết ra hỏa ở, nghĩ đến cũng là không có việc gì. Cứ như vậy, Mạc Thanh Trần liền tại đây Hoa phủ biệt viện an tâm ở xuống dưới. Trong lúc này hoặc là tu luyện kiếm quyết cùng hư không luyện thần quyết, hoặc là sửa sang lại một chút tùy thân dược viên, tích góp Trấn Thiên Lôi, hơn nửa năm thời gian thực mau đi qua. Ngày này, Mạc Thanh Trần vô vỗ tay đứng lên, dùng sức duỗi thân một chút thân mình. Tóc dài đã mạn quá vòng eo, nàng tùy ý dùng một cái màu xanh lá giải lụa thuốc một chút, kia thân đỏ thâm áo cưới sớm bị ném đến trên 9 tầng mây đi, thay không có môn phái tiêu chí màu xanh lá váy áo. Đều thu thập hảo, quét quét dựa ở trên vách đá Hoa Thiên Thụ, không khỏi cắn chặt răng, tên hôn đản này, giết cũng giết không xong. Đem hắn tóc cạo quang thật là quá tiện nghi.